Mà tại địa linh đầu mối then chốt kích hoạt về sau, một đạo ánh sáng màu trắng phóng lên tận trời, Trương Dương lập tức vào bên trong đầu nhập vào 500 khối tiên thạch, vẹn vẹn mấy giây, đất này linh khu nữu tầng thứ nhất vòng tròn liền bắt đầu xoay chậm chậm đứng lên. Nương theo lấy loại này xoay tròn, phía trên kia khắc họa ký hiệu thật giống như sống lại đồng dạng, lấy hình chiếu phương thức bay lên không trung, xuyên qua to bằng ngọn núi, một mực khuyết tán đến đường kính 800 dặm khu vực. Vậy thì mang ý nghĩa địa linh đầu mối then chốt thu thập thiên địa linh khí lớn nhất bình thẳng phạm vi là 800 dặm. Theo sát lấy, địa linh đầu mối then chốt đạo thứ 2 vòng tròn bắt đầu xoay tròn, phía trên kia ký hiệu thì là đằng không mà lên, thẳng lên cựu tiêu, chiếu rọi 9000 mét không trung. Cái này cũng mang ý nghĩa tại đường kính 800 dặm phạm vi bên trong, thu thập thiên địa linh khí tối cao độ cao là 9000 mét. Cuối cùng mới là địa linh đầu mối then chốt đạo thứ 3 vòng tròn bắt đầu xoay tròn, phía trên kia ký hiệu trực tiếp chui vào sâu trong lòng đất 1000m, đây cũng là thu thập linh khí phạm vi hạn chế. Trương Dương còn là lần đầu tiên tiếp xúc đất này linh khu nữu phương thức vận chuyển, sở dĩ tương đối hiếu kỳ, đồng thời cũng không nhịn được suy tư, tương lai phải nghĩ biện pháp cho mình sơn môn làm một cái tiên thiên địa linh đầu mối then chốt, bởi vì hậu thiên địa linh đầu mối then chốt chung quy là chênh lệch một chút. Cái đồ chơi này tựa như là khai khẩn ra đồng ruộng đồng dạng, mùa xuân trồng mầm mống xuống, mùa thu thu hoạch hoa màu, mưa thuận gió hòa còn tốt, nhưng nếu là gặp được tai năm. Tỷ như 800 dặm phạm vi bên trong đột nhiên xuất hiện một cái yêu quái cường đại, tự mình hấp thu thiên địa linh khí, nếu là môn phái không có cách nào bỏ đi, tổn thất nhưng lớn lắm. Mặt khác, nếu là có nguyên anh lão quái đột nhiên đi ngang qua, nhìn nhà ngươi trong đất bắp lại non lại hương, cạch cạch cạch một trận tách ra, ngươi có thể làm sao? Chứ ngậm lấy nước mắt nói quý khách lần sau lại đến ngươi chẳng lẽ còn dám động thủ hay sao? Tu tiên giới là một cái không công bằng địa phương, lại là một cái cực độ công bằng địa phương. Có lẽ, dùng hậu trường sửa chữa một đợt. Trương Dương nhịn không được toát ra ý nghĩ này, sau đó lập tức liền bị hắn dùng 81 đạo vô hình tâm kiếm diệt đi. Không thể tìm đường chết. Bỏ ra một canh giờ, để địa linh đầu mối then chốt tiến vào quỹ đạo, lúc này, Tiểu Lâm Phong... Rơi búa phong hai ngọn núi này liền bắt đầu bị từng mảnh nhỏ mây mù cho bao phủ lại, có tiên khí. Đây chính là địa linh đầu mối then chốt tác dụng. Nó trước thu thập 800 dặm phạm vi lớn linh khí, sau đó áp xúc đến sơn môn xung quanh 30 dặm, cụ thể trị số có thể điều tiết. Những này thu thập tới thiên địa linh khí liền sẽ hóa thành mây mù chậm rãi thoải mái sơn môn bên trong một ngọn cây cọng cỏ, mỗi một khối đá, mỗi tòa nhà, bao quát bên trong mỗi người. Nếu không tại sao nói là tiên phong đạo cốt đâu, chính là như thế tới. Trực tiếp hấp thu tiên thạch bên trong pháp lực, nhưng không có cái hiệu quả này. Cụ thể liền giống với có một bao tải tiền, khẳng định không có dùng số tiền này mua một cỗ làm bùa vừa ý nhí lại càng dễ thu hoạch được mỹ nữ phương tâm. Đến một bước này, một cái tu tiên môn phái không sai biệt lắm liền muốn thành hình, chỉ kém cuối cùng hai cái khâu, nhưng vây xem những khách nhân đã hơi không kiên nhẫn. Tỷ như vị kia Dạ Ninh thành thiếu thành chủ, hắn là thấy qua việc đời, chí ít hắn một cái khác thân phận chính là Thiên Nguyên Tông ngoại môn đệ tử, là đi qua Thiên Nguyên Tông sơn môn. Sở dĩ hết sức xem thường Trương Dương loại này không phóng khoáng, nhân ra Thiên Nguyên Tông sơn môn chỉ là phạm vi liền bao phủ 3000 dặm, sơn môn đại trận trực tiếp chính là tiên trận. Không sai biệt lắm, Khương Duệ, đi cùng vị này Thiên Kiếm môn trưởng môn nói một cái đi, thái độ tốt một chút, đừng để người cảm thấy ta ỷ thế hiếp người, hoặc là không có đầu óc. Vâng, công tử. Một ánh mắt linh hoạt thanh niên ứng thanh mà ra, đây là Quan Sơn tiểu trấn một trong tứ đại gia tộc Khương gia gia chủ đích sinh nhi tử. Cũng là vị kia thiếu thành chủ tâm phúc một trong, độc quyền bán hàng cho vay, tiền đồ vô lượng. Lúc này liền gặp cái này Khương gia thiếu niên đưa tay thả ra một kiện phi hành pháp khí, một vút đi, tay áo đồng bền, quả thực chính là người trong chốn thần tiên, cái này có thể so sánh Trương Dương, cái này Thiên Kiếm môn trưởng môn xa hoa nhiều. Chỉ ít Trương Dương liền một thanh kiếm khí đều không có, càng không biết ngự kiếm phi hành, vừa đi vừa về đi tới đi lui rơi búa phong cùng Tiểu Lâm phong đều là dùng chạy, thật sự là đám dân quê. Trương trưởng môn, xin chờ, ta gọi Khương Duệ, bây giờ có một chuyện cùng ngài thương lượng. Cái kia Khương Duệ phi hành pháp khí cực nhanh, trong nháy mắt liền đến Trương Dương trên đầu 30 mét bên ngoài, ở trên cao nhìn xuống hô. Thỉnh giảng. Trương Dương lộ ra vẻ mỉm cười, chủ nợ nha đây là, nhất định phải lễ phép chút. Là như thế này, Thiên Kiếm môn mới lập, nghĩ đến trăm sự tình đợi hưng, tốn hao khá lớn, ta cùng chư vị chủ nhà thương lượng một chút, quyết định cho Trương trưởng môn một cái có thể miễn trừ nợ nần cơ hội, chỉ cần Trương trưởng môn đáp ứng. Trước đó cái kia 25000 khối tiên thạch vay mượn không nhưng có thể xóa bỏ, chúng ta còn có thể lại cho bên trên 20000 khối tiên thạch lễ gặp mặt. Mà cái này cơ hội chính là, Trương trưởng môn Thiên Kiếm môn, trong tương lai trong vòng 20 năm, nhất định phải thu nạp chúng ta 10 tên con em gia nhập Thiên Kiếm môn, trở thành Thiên Kiếm môn hạch tâm đệ tử. Đương nhiên, nếu bọn họ không thành tài, chúng ta có thể miễn phí thay người. Nô, đây là chuyện tốt ta. Trương Dương cười ha ha, ngẩng đầu nhìn cái kia đứng đang phi hành pháp khí bên trên tên kia, bất quá, ta cũng có một câu đem tặng, muốn nghe hay không? Biết bay ghê gớm a. Trương Dương cười tủm tỉm nói xong câu đó, không chờ cái kia Khương Duệ lấy lại tinh thần, trong tay liền có thêm một chi đen như mực một mâu, tiện tay một quăng, cái kia Khương Duệ phi hành pháp khí liền bị hoanh thành mảnh vỡ. Gỡ giáp thuật không chỉ có riêng có thể đối phó người sống, tử vật cũng giống vậy. Càn rỡ. Khương Duệ rơi xuống từ trên không, hắn phản ứng ngược lại rất nhanh, lập tức liền là một đạo phù không thuật, một đạo phòng ngự pháp thuật, càng có một kiện pháp khí công kích lấy ra, hắn nhưng cũng là trúc cơ kỳ kim đan đạo nhân đâu. Sau đó, theo một tiếng cấm bay, hắn liền rắn rắn chắc chắc, mơ hồ từ cao mấy chục mét không ngã cái ngã trồng vó. Trở về đi, Thiên Kiếm môn hôm nay khai sơn môn, bản tọa không muốn đại khai sát giới. Trương Dương nhàn nhạt nói, nhưng không phải nói cho cái kia Khương Duệ nghe, mà là nơi xa cái kia bằng khách nhân. Càn rỡ. Có người hô một tiếng, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Tiếng nói như tiếng sấm, quần quận mà đến, lại là một tên kim đan kỳ người tu tiên. Hắn xem kịch nhìn hơn hai canh giờ, đại khái đã sớm không kiên nhẫn được nữa, khoát tay, chính là Thụy Thải ba đầu sông lên không trung, cách mấy cây số, liền hướng Trương Dương như lưu tinh đẻ xuống tới. Một nháy mắt Trương Dương liền cảm ứng được áp lực cực lớn. Tu vi của đối phương khẳng định thâm hậu, liền điều khiển pháp khí trình độ đều không cùng một đẳng cấp. Bởi vì hắn quả thật cảm ứng được, cái này ba đạo ánh sáng, chỉ có một đạo khóa chặt hắn, mặt khác hai đạo lại là khóa chặt Tiểu Lâm Phong cùng Rơi Búa Phong. Rất có ngươi nếu không phục, ta liền hủy ngươi sơn môn ý tứ. Thú vị. Trương Dương chỉ là cười một tiếng, kim đan kỳ liền có thể lớn mật như thế sao? Xoay tay phải lại, một đạo thanh khí phun ra, chợt Trương Dương sau lưng hiện ra một tòa núi nhỏ. Vừa lúc kết nối tại Rơi Búa Phong cùng Tiểu Lâm Phong ở giữa đứng không, một chút cũng không có không hài hòa cảm giác, thật giống như ngọn núi nhỏ này nguyên bản liền cần phải ở đây đồng dạng. Mà cái kia trên núi nhỏ, còn có một tòa màu đen núi đỉnh, cùng núi đỉnh đối ứng chính là một đầu màu đen đường núi cầu thang. Đây chính là huyền cấp quái dị, Trương Dương dùng để trấn áp sơn môn đòn sát thủ. Giờ phút này huyền cấp quái dị mới ra, cái kia phô thiên cái địa áp lực lập tức liền không có, sau đó đối diện tất cả mọi người trơ mắt nhìn. Cái kia tên kim đan kỳ cao thủ ba kiện bảo bối thật giống như diều đứt dây, trực tiếp mất khống chế rơi xuống. Hiu hiu hiu. Núi nhỏ kia về sau đột nhiên rỗi ra một đầu lưỡi dài, tựa như là cóc bắt con rồi đồng dạng, đem cái kia ba kiện bảo vật cho nuốt xuống. Sau đó núi nhỏ kia càng là ở một cái, nhúc nhích một phen, lại là sinh trưởng ra bốn chân, giống như một cái cự đại rùa đen, không đúng, một cái cự đại cái bản, tiến đến Trương Dương bên người, tựa như là đang ra vẻ xảo. Đối diện cái kia kim đan kỳ cao thủ phun ra một ngụm máu tươi, đây không phải bị tức, mà là bị phản vệ, nhất là cái kia ba kiện bảo vật bên trong có một kiện là cùng tâm huyết của hắn tương liên, đây càng là muốn mặn già. Huyền cấp quái dị. Đối diện có người giật mình quát lên, sau đó bao quát còn thừa hai tên kim đan kỳ cao thủ, còn có cái kia Dạ Ninh thành thiếu thành chủ sắc mặt cũng thay đổi, theo sát lấy chính là càng lớn vẻ tham lam. Huyền cấp quái dị a, mà lại còn giống như là tốt. Rút lui. Cái kia thiếu thành chủ ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người nháy mắt đi được không còn một mảnh, trừ cái kia phế nhân Lý Hàn Thu. Trương Dương cũng không truy, thậm chí đối với những người kia tham lam chi ý cũng không quan tâm, bởi vì hắn hiện tại khẩn yếu nhất chính là mau đem sơn môn cho dựng lên, tối thiểu nhất muốn hình thành chỉnh thể năng lực phòng ngự. Phong. Trương Dương quay đầu, liền đem huyền cấp quái dị cho phong ấn tại Rơi Búa Phong cùng Tiểu Lâm Phong ở giữa, nháy mắt, một tòa núi nhỏ liền thật cùng hai ngọn núi này liên tiếp, mà lại so trước đó lớn hơn một chút. Thậm chí trên núi bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng ra cây cối hoa cỏ, cấp tốc che giấu đầu kia cầu thang đường núi, còn có ngọn núi kia đỉnh, cùng núi trong đỉnh thêm ra tới một cái chỉnh tề cái bản. Cái này huyền cấp quái dị lại là muốn thăng cấp dáng vẻ, về phần tại sao muốn thăng cấp, khẳng định cùng nuốt cái kia ba kiện bảo vật không quan hệ. Trương Dương nghĩ lại là cái kia hậu trường máy sửa chữa nguyên chủ nhân. Sở dĩ hiện tại, này quái dị đã bắt đầu ngưng tụ loại thứ tư biến hóa. Núi nhỏ, thang đá, núi đỉnh, cái bản. Chương 289, chỉ còn phế vật. Huyền cấp quái dị, ta lần này ngược lại là thua tâm phục khẩu phục. Lý Hàn Thu mang trên mặt vẻ kinh ngạc đi tới, huyền cấp quái dị rất chân quý, cũng rất khó được, bởi vì Đại Mộng Kiếm Tông dùng để trấn áp sơn môn quái dị mới là tiên cấp mà thôi. Mà một cái tốt huyền cấp quái dị, là có khả năng trưởng thành là tiên cấp quái dị. Nhất là mới, như Lý Hàn Thu không có nhìn nhầm, này quái dị đúng là có tứ trọng biến hóa, nếu là lại nhiều hai trọng biến hóa, chính là thỏa thỏa tiên cấp quái dị. Mà tiên cấp quái dị đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, đoán chừng liền xem như Đại Mộng Kiếm Tông trưởng môn cùng Thái Thượng trưởng lão đều không thể chuẩn xác đoán chừng,

ta Thiên Kiếm môn đồng thời chiêu mộ 500 tên tiên linh ruộng lúa nông phu, nam nữ không hạn, tuổi tác không hạn. Lý Hàn Thu tự tác chủ trương an bài, cấp tốc ổn định ước chừng 3000 tên không có hậu trường, cũng không có quá nhiều tài phú thôn dân. Tình huống rất không ổn a, Quan Sơn tiểu trấn đã mất đi đến tự Dạ Ninh thành, Huyền Thiết thành thương lộ, liền rốt cuộc không phải Quan Sơn tiểu trấn, chính là chẳng biết trưởng môn có hay không làm tốt dự tính xấu nhất. Chương 290, mở cho ta trò đùa đâu. Quan Sơn tiểu trấn giống như trong một đêm liền trở nên dần dần ra đi, sinh cơ lại không. Sở dĩ tại lúc ban đầu mờ mịt về sau, một loại thật sâu tuyệt vọng khí tức liền ở trong trấn nhỏ truyền bá đứng lên. Nếu như không phải có Lý Hàn Thu thu nạp áp chế, nơi này nói không chừng muốn biến thành như thế nào. Lương thực còn có thể lại ăn 5 tháng, linh muối dự trữ còn có 13 tháng, yêu thú thịt khô dự trữ còn lại 1 tháng, linh quả, rau quả cơ bản có thể tự cấp tự túc. Thôn dân phối cấp là không thể giảm lượng, bởi vì những phàm nhân này dù sao cũng là thân ở với yêu ma quỷ quái ẩn hiện biên thủy, thọ nguyên đều phải cam đoan tại 100 năm trở lên. Mặt khác, linh muối, linh quả phục dụng còn có thể để thôn dân hồn phách kiên cố, sau khi chết có thể bị dẫn dắt đến địa phủ. Cái này điểm rất trọng yếu, một cái thôn trấn tử vong nhân khẩu, muốn tiến nhập địa phủ số lượng là có chỉ tiêu, nhất định phải đạt được 8 thành trở lên, nếu không địa phủ sẽ không ký phát quá nhiều linh hồn chuyển thế danh lạch, không có linh hồn chuyển thế, con mới sinh xuất sinh liền không có bảo hộ, rất có thể là cái gì cô hồn dã quỷ đầu thai, hoặc là yêu ma quỷ quái đầu thai, bết bắt nhất chính là có người xứ khác đầu thai, kia là sẽ nhiễu loạn thiên cơ. Sở dĩ, trưởng môn, ta đề nghị chúng ta muốn mời đến thiếu một vị thiên sư đến Quan Sơn tiểu trấn. Vốn có thiên sư đã tại mấy ngày trước rời đi, không có thiên sư, liền không ai có thể câu thông địa phủ, không thể câu thông địa phủ, các thôn dân cũng không dám sinh con, liền chết cũng không thể an bình, bởi vì không có thiên sư bảo vệ, người chết linh hồn hơi hơi kém chút liền sẽ tìm không thấy địa phủ cửa vào. Khi Trương Dương tại thu xếp tốt sơn môn công việc về sau, liền vội vã đuổi tới Quan Sơn tiểu trấn, kết quả Lý Hàn Thu biểu hiện để hắn hai mắt tỏa sáng, hắn thế mà ổn định gần 3000 nhân khẩu, một chữ, Châu. Bất quá Lý Hàn Thu tiếp xuống cho hắn hồi báo sự tình liền để hắn rất đau đầu. Còn có, Dạ Ninh Thành cùng Huyền Thiết Thành thương lộ khẳng định đã ngừng, tại không cân nhắc chúng ta Thiên Kiếm môn tương lai nguy cơ cùng áp lực tình huống dưới, chúng ta nhất định phải bảo trụ Quan Sơn tiểu trấn, bởi vì nơi này có một cái linh tuyển, có 500 mẫu tiên linh ruộng lúa, đây đều là không thể bỏ qua, mà làm ruộng liền cần đòi người miệng, môn phái muốn phát triển, tân sinh nhân khẩu cũng rất trọng yếu. Nhưng Quan Sơn tiểu trấn cái này mấy ngàn thôn dân, trong đó chí ít hơn phân nửa là dựa vào thương lộ để sinh tồn, không cho bọn hắn tìm sinh lộ, liền cho chúng ta nuôi bọn hắn. Lý Hàn Thu nói thiên đầu vạn tự, Trương Dương không phải là không thể xử lý, nhưng hắn có chuyện trọng yếu hơn, tỉ như đến tự yêu tộc uy hiếp, đến tự Dạ Ninh thành ngấp nghé, hắn làm sao có thời giờ cùng tinh lực xử lý những này a? Những chuyện này ngươi toàn quyền phụ trách, những thôn dân kia không phải dân tâm bất ổn sao? Đem cái kia 500 mẫu tiên linh ruộng lúa xuất ra 100 mẫu đến, chia đều cho mỗi cái thôn dân. Mặc kệ nam, nữ, già trẻ, người người có phân. Hiện tại, ngươi tìm cho ta cái kia 100 cái chiến đấu kiếm tu đâu, ta muốn dẫn bọn hắn lên núi, ta được để bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ sức chiến đấu. Lý Hàn Thu sững sờ, sau đó liền cười khổ nói, trưởng môn ngươi đại khái sẽ không lý giải tiên linh ruộng lúa tầm quan trọng, một môn phái tương lai phát triển, ngạch, tốt ta, liền theo trưởng môn phân phó, dân tâm là ổn, những thôn dân kia từ đó sau tuyệt đối sẽ không tùy tiện trốn đi Quan Sơn tiểu trấn. Mặt khác ta lại chỉ huy bọn hắn khai khẩn càng nhiều một chút thổ địa, cần phải có thể ổn thỏa vài chục năm, nhưng là thương lộ sớm tối đều phải đạt thông, điều này rất trọng yếu. Không đổi, cơm muốn từng ngụm ăn, đường muốn từng bước một đi. Trương Dương an ủi một chút Lý Hàn Thu, liền để hắn mang theo đi gặp cái kia 100 tên chiến đấu kiếm tu. Trường môn, ta theo ngươi phân phó, không có chọn lựa cường tráng võ sĩ, trên thực tế, cũng chọn lựa không đến cường tráng võ sĩ, bởi vì đã cường tráng. Lại nắm giữ cường đại võ kỹ võ sĩ đều là tứ đại gia tộc hộ vệ, sớm sẽ theo tứ đại gia tộc di chuyển đi Dạ Ninh thành, bây giờ còn dư lại, hoặc là vớ va vớ vẩn, hoặc là chính là tàn phế lao giả, sở dĩ ta chỉ có thể từ kinh nghiệm phong phú đầu này chọn lựa. Lý Hàn Thu liên tục không ngừng cho Trương Dương giải thích, sợ hắn bạo tẩu, bởi vì tình huống quá ác liệt. Nhất là khi Trương Dương nhìn thấy cái kia cái gọi là 100 tên chiến đấu kiếm tu người hậu tuyển thời điểm, trong mắt đều muốn nhảy ra khi bóng bàn. Cái này mẹ nó bình quân tuổi tác 75 tuổi, lớn nhất có 89 tuổi, trẻ tuổi nhất có 62 tuổi, tốt à, cái này có thể nhịn, ai bảo trong thế giới này phàm nhân bởi vì các loại nguyên nhân, thọ nguyên đều rất kéo dài, nhất là những này tu luyện các loại từ tu tiên thuật pháp giản lược tới võ kỹ công pháp võ sĩ, sống đến 150 tuổi cũng là có thể. Nhưng, thiếu cánh tay, quẹ chân, thiếu con mắt, đây là cái quỷ gì? Tốt à, kinh nghiệm của bọn hắn khẳng định phong phú, tâm cảnh khẳng định cường đại chính là. Lao Lý A, ngươi cảm thấy chiến đấu như vậy kiếm tu có thể có cái gì tiềm lực? Không biết, trưởng môn, nhưng cái này đích xác là ta có thể tìm ra tốt nhất, từ phàm nhân góc độ tới nói, bọn hắn đều xem như nhất lưu cao thủ, chí ít đã từng là. Bọn hắn đại đa số không phải quan sơn tiểu trấn người địa phương, đều là cả một đời sờ soạng lần mò, đầu đao liếm máu, tích lũy nhất định thân ra, sau đó cảm thấy quan sơn tiểu trấn thích hợp dưỡng lão, lúc này mới ở đây mua bất động sản định cư, kết quả người tính cái kia như thiên tính toán, bây giờ bọn hắn lần nữa cầm lấy đao kiếm, cũng coi là một trận cơ duyên đi, bởi vì trong thiên hạ không có cái kia tu tiên môn phái sẽ quấn bách đến muốn dùng bọn hắn làm chiến đấu kiếm tu. Hiện tại, liền xem trưởng môn có đồng ý hay không. Trương Dương nhe răng nhếch miệng vài giây đồng hồ, cuối cùng chỉ có thể vung tay lên, đi thôi, chư vị, thường nói chết sống có số, giàu có nhờ trời, các ngươi đều là kẻ già đời, tự ứng minh bạch chờ đối đãi các ngươi chính là cái gì. Cứ như vậy, Trương Dương liền lĩnh đi cái này 100 cái tóc trắng xóa lao đầu nhi, lao thái thái. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Không sai, có 9 cái lao thái thái, nghe nói đã từng đều là hiên ngang anh tư, danh chấn một phương nữ hiệp. Sau một ngày, Tiểu Lâm phong dưới, 100 cái lao ra hỏa xếp thành một hàng, trên lưng thuần một sắc con kiếm khí, mặc kệ bọn hắn đã từng dùng chính là cái gì binh khí, đến thiên kiếm môn, chỉ có thể sử dụng kiếm. Các ngươi hiện trên còn chưa có tư cách núi, bởi vì còn có cửa ải cuối cùng, không phải ta muốn làm khó dễ các ngươi, mà là nhìn xem thân thể của các ngươi còn có thể không đón thêm thụ cải tạo. Trương Dương bình tĩnh nói, hắn thật không phải tại làm khó dễ, mà là tận hắn có khả năng muốn cho những lao gia hỏa này cung cấp một cái thoát thai hoàn cốt cơ hội. Mà cái này cơ hội chính là tiến kiếm người cốc lợi dụng kiếm khí phóng xạ chậm rãi sửa chữa những lao gia hỏa này thân thể kinh mạch. Trương Dương hiện tại rất nghèo, nhưng hắn mỗi ngày có một đơn vị tiêu chuẩn thiên địa linh khí, vậy thì rất có tác dụng. Quá khứ hơn 10 ngày qua, hắn đã tại Tiểu Lâm Phong cùng Rơi Búa Phong ở giữa tìm một cái tuyệt hảo vị trí, đem đánh tạo thành kiếm người cốc. Mặt khác nếu là có thể, hắn thậm chí có thể phân một chút xíu thiên địa đạo vận ra. Tóm lại, hắn phế vật môn không thể biến thành thật phế vật cánh cửa. Sợ chết, hiện tại có thể đi về. Trương Dương nói xong câu đó, liền nhịn cười không được cười, bởi vì cái này thật là một chuyện cười. Nếu là không dành thế sự người trẻ tuổi, cái này lời nói không chừng còn có chút hiệu quả. Nhưng là cái này nhóm lao giả, liền cái mí mắt đều không nháy mắt một chút. Đi vào đi, dũng hết các ngươi có khả năng, có thể sống lấy liền sống sót, có thể liều mạng liền liều mạng, trường sinh cửu thị không dám hứa chắc. Nhưng thoát thai hoán cốt không phải là không có khả năng. Trương Dương sói hô, sau đó cái kia 100 cái lao ra hỏa thì là như hung ác lợn rừng một dạng sông đi vào. Có lẽ đây chính là bọn họ duy nhất ưu thế, căn bản không đem sinh tử coi ra gì. Chương 291, tốc thành tay chân. Cái này nhìn qua chính là một tòa phổ thông sân cốc, bên trong bày khắp sắc bén đá vụn, cái này nếu là đi qua, coi như mặc ra thú dày, sợ cũng phải bị ngạnh sinh sinh cắt đứt. Chẳng lẽ nói, đây chính là cửa thứ nhất khảo hạch. Rất nhiều người suy tư, sau đó không đợi bọn hắn nếm thử, chỉ nghe thấy giữa không trung hưu hưu hưu từng tiếng kích vang, bọn hắn trên chân giày hết thảy bị cắt đứt thành mảnh vỡ. Khảo hạch này đơn giản như vậy a? Lao phu ngược lại là ngoài ý muốn rất. Lúc này một cái vóc người cao lớn lao đầu nhi ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, lại là rất thẳng thắn cởi xuống áo ngoài, cứ như vậy đi chân đất, từ cái kia khắp nơi trên đất đá vụn bên trên sải bước mà qua. Dù là hai chân của hắn, cùng hai chân rất nhanh bị cắt đứt ra từng đạo vết thương, hắn thế mà liền lông mày đều không nhíu một cái, tốc độ ngược lại càng lúc càng nhanh, thật sự là có một loại núi đao biển lửa cũng có thể như giống trên đất bằng hung hãn. Có cái này một cái lao ra hỏa dẫn đầu, những lao đầu khác, lao thái thái, mặc kệ tàn tật hay không, đều là đuổi theo, bọn hắn những này chém giết hơn nửa cuộc đời lao ra hỏa, cả một đời nhận qua tổn thương, nếm qua vị đắng đừng đề cập có bao nhiêu, trước mắt loại này khảo nghiệm, thật sự chính là trò trẻ con. Không đến 3 phút, sở hữu 100 tên lão gia hỏa đều thông qua đầu này 500 mét dáng dấp đá vụn sân cốc. Thú vị! Trương Dương lúc này hiện thân ra, nhưng trong mắt hắn, có thể không có cái gì đá vụn sân cốc, chỉ có 100 tên lão gia hỏa bị định ở tại chỗ, bọn hắn bị từng đoàn xương mù bao phủ, đây là lâm vào huyễn cảnh. Mà bọn hắn chân trần đi qua đá vụn sân cốc, bất quá là Trương Dương vì bọn họ đưa lên đợt thứ nhất kiếm khí phóng xạ. Hắn là muốn dùng loại phương pháp này kích hoạt đám lão gia này ý chí cường đại lực. Không có cách, đám lao già này sớm đã không còn tiềm lực có thể đào móc, trừ bọn hắn một thân ngông nên, một cái ngạo khí, thật không có đáng nhắc tới đồ vật. Muốn để bọn hắn thông qua kiếm khí phóng xạ khảo nghiệm, liền nhất định phải bắt bọn hắn xuất sắc nhất, nhất tự ngạo đồ vật đến cẩn thận rèn luyện. Có chút kém cỏi a. Những lao đầu này lao thái thái thân thể quá một chút nào yếu ớt. Trương Dương đi qua, thận trọng đem từng ngụm bản mệnh linh khí lần lượt rót vào những lao đầu này, lao thái thái trong thân thể, sau đó chậm rãi chữa trị thân thể bọn họ thương thế, cùng cái kia gần như khô cạn kinh mạch. Một vòng xuống tới, Trương Dương tiêu hao 450 miệng bản mệnh linh khí, cũng mới để những lao gia hỏa này tình hình thoáng tốt một chút. Ta gót, ta cảm giác đây là đang làm thâm hụt tiền sinh IA, liền xem như đổi thành người bình thường, cũng không có biết bát như vậy a. Trương Dương rất có điểm im lặng, nhưng cuối cùng hắn vẫn là thở dài. Quan Sơn trong tiểu trấn còn lại 3.000 trong phạm nhân hoàn toàn chính xác có thân thể cường tráng người trưởng thành, nhưng là bọn hắn có dũng khí chân trần lông mày đều không nhíu đi qua 500 mét dáng dấp đá vụn sơn cốc sao. Mặc dù nói đây là dùng huyền cấp quái dị chế ra huyễn cảnh, nhưng kiếm khí phóng xạ rơi vào trên người lại là thật, cũng thật thống khổ vạn phần. Sở dĩ từ một điểm này đến nói, những lao gia hỏa này cũng là hợp cách, không thèm đếm xỉa. Cùng lắm thì liền dùng linh khí đến trồng. Sau đó, Trương Dương tiếp tục điều khiển huyền cấp quái dị, dẫn đạo những lao gia hỏa này linh hồn tiến vào cái thứ hai huyễn cảnh, liệt hỏa huyễn cảnh, hết thể 1.000 m, trên mặt đất bày khắp màu đỏ lửa than, thỉnh thoảng còn có hỏa diễm cháy hừng hực. Nhưng trên thực tế, đây là Trương Dương đem kiếm khí phóng xạ độ đề cao 50%, cũng tức đau đớn tăng lên tới 50%. Lao gia hỏa cũng không có thật ở phía trên chạy, nhưng bọn hắn cường đại ý chí lực lại có thể bảo đảm bọn hắn không cho tới hôn mê chết đi, lúc này phối hợp huyễn cảnh, sẽ rất dễ dàng để bọn hắn sinh ra càng dẻo dai, lao tử thiên hạ đệ nhất vĩnh không chịu thua ý nghĩ. Sự thật chứng minh, đám lao giả này rất chảnh. Tại cửa thứ hai, cũng chỉ có hai cái lao gia hỏa bị đào thải, không phải bị sống sờ sờ đau chết, mà là bọn hắn trước kia tựa hồ trải qua cái gì ác ngộng, kết quả tại huyễn cảnh bên trong phát động hẳn phải chết tuyệt hạng, không có chờ Trương Dương tiến lên cứu viện sẽ chết rồi. Tức giận đến hắn vô bàn một cái. Còn dám chần chừ, lao tử đổ ngươi làm tuổi đốt. Cái bàn, hoan uổng a. Cửa thứ hai rất nhanh kết thúc, Trương Dương vội vàng quá khứ, đem từng ngụm bản mệnh linh khí không cần tiền rót đi vào, hắn cảm thấy hắn có thể là từ trước tới nay ngu xuẩn nhất trưởng môn. Một vòng này xuống tới, hắn hai tầng linh mạch kiếm hoàn bên trong sở hữu bản mệnh linh khí hết thể bị tiêu hao hết, nhưng hiệu quả cũng chỉ là bình thường người tu tiên sau khi nhập môn 1%. Đơn giản nhất ví dụ, lúc trước Trương Dương dùng 980 miệng bản mệnh linh khí liền trúc cơ thành công, 9 đại thiên mạch làm liền một mạch. Mà phổ thông siêu phàm giả, nhiều lắm là cũng liền 100 miệng bản mệnh linh khí, không sai biệt lắm liền có thể miễn cưỡng thành công 3 đại thiên mạch. Nhưng là bây giờ, đám này lao đại gia, cụ bà trọn vẹn tiêu hao hắn 1.200 miệng bản mệnh linh khí a, nhưng mỗi người trúc cơ tiến độ mới 1%. Có lúc, ta thật hoài nghi trí thông minh của ta có vấn đề. Trương Dương đối với thiên trường thán, hắn còn có thể làm sao đâu. Sau đó, hắn liền dùng huyền cấp quái dị đem những lao gia hỏa này vây khốn, để bọn hắn không cảm giác được thời gian trôi qua. Mà Trương Dương thì là liều mạng hấp thu bản mệnh linh khí, may hắn hiện tại đã có huyền cấp địa linh đầu mối then chốt, mỗi ngày 100 đơn vị thiên địa linh khí, cộng thêm từ phía sau đài máy sửa chữa lấy được một đơn vị tiêu chuẩn linh khí. Còn chưa đủ dùng. Cũng may theo cửa thứ ba ảo cảnh bắt đầu, dần dần có lao gia hỏa gánh không được, bởi vì cái này thời điểm kiếm khí phóng xạ đã lan tràn đến bọn hắn lớn nửa người. Không sai biệt lắm 1/3 kinh mạch, loại đau khổ này, giống như bị thiên đao vạn quả còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Đợi đến cửa thứ tư hảo cảnh thời điểm, còn lại lao ra hỏa chỉ có 62 người. Trương Dương thề đây là hắn đời này gặp được vô cùng tàn nhẫn nhất người. Đối với người khác hung ác có thể lý giải, nhưng đối với mình hung ác, cái này mẹ nó, lao tử đầu dạp xuống đất bội phục. Cái bàn, có 44 người có thể đào thải, bọn hắn không chống nổi cửa thứ 5, mà liền xem như hiện tại. Bọn hắn cũng có thể làm một tên xuất sắc chiến đấu kiếm tu. Cái bàn ý niệm chuyển tới, Trương Dương một chút cũng không kinh ngạc, bởi vì huyền cấp quái dị đến tầng thứ tư biến hóa thời điểm, hoàn toàn chính xác liền có thể giao lưu. Thậm chí hắn không hoài nghi chút nào, chờ huyền cấp quái dị tiến hóa đến tầng thứ 6, nhất định sẽ biến hóa ra một người tới. Tốt. Trương Dương rất đồng ý, bởi vì hắn cũng ăn không tiêu, còn tiếp tục như vậy, hắn chưa chắc sẽ phá sản, nhưng nhất định sẽ điên mất. Thế là 44 tên lão gia hỏa từ huyễn cảnh bên trong tỉnh lại, nguyên bản tại huyễn cảnh bên trong bọn hắn giống như kinh lịch địa ngục một dạng dày vò, nhưng là lúc này mới phát hiện, đó bất quá là một trận ảo ngộng, trên người bọn họ không có nửa điểm thương thế, không, thân thể của bọn hắn đúng là trở nên tuổi trẻ đứng lên, toàn thân tràn đầy lực lượng, giống như lập tức trẻ 30 tuổi. Chúc mừng, các ngươi đã chính thức trở thành thiên kiếm môn chiến đấu kiếm tu, từ giờ trở đi, ta sẽ truyền thụ cho các ngươi loại thứ nhất kiếm quyết. Đó chính là thanh vân ngự kiếm thuật. Trương Dương mặt lạnh lấy, đem kiếm quyết truyền thụ xuống dưới. Bây giờ cái này 44 tên lão gia hỏa mỗi người trong thân thể đều trải qua chí ít 30 miệng bản mệnh linh khí bổ dưỡng, mặc dù khả năng vĩnh viễn cũng vô pháp trúc cơ, nhưng tiến giai siêu phàm, nắm giữ ngự kiếm thuật, có thể cùng bình thường trúc cơ cấp người tu tiên đấu cái cờ chống tương đương, lại là không có vấn đề. Huống chi Trương Dương còn dự định để bọn hắn tiến về Giải Ly Cung đi lĩnh ngộ một đạo Sơn Hà kiếm ý. Bất kể nói thế nào, đây cũng là Trương Dương ở cái thế giới này giải quyết thứ nhất phê tốc thành tay chân, có thể dùng đến phái chú đến Quan Sơn tiểu trấn, cũng có thể dùng để tuần sơn. Cái này tránh khỏi chính hắn phân thân thiếu phương pháp, sức đầu mẹ chán. Chương 292, kiếm ý tiến giai. Húc Nhật sơ thăng, kim quang vạn đạo. Tại Tiểu Lâm Phong chi đỉnh, Trương Dương ngồi xếp bằng, một thanh kiếm khí đặt ngang trên đùi. Đây không phải hắn mới luyện chế kiếm khí, mà là Lý Hàn Thu kiếm khí thu thủy, huyền phẩm, tương đương cho lực. Mặc dù nói kiếm tu giả xưa nay có người tại kiếm tại, người vong kiếm vong truyền thống. Nhưng Trương Dương vẫn là từ Lý Hàn Thu trong tay đem thanh này cực kỳ chân quý kiếm khí muốn đi qua, có thanh này huyền phẩm kiếm khí, phổ thông kim đan kỳ người tu tiên hắn cũng dám đến một cái chém một cái. Chính là cái này thu thủy kiếm khí trước tiên cần phải rèn luyện một đoạn thời gian. Sở dĩ mỗi sáng sớm, Trương Dương đều sẽ đối mặt phương đông, lấy bản mệnh linh khí thêm thiên địa đạo vận thêm sơn hà kiếm ý đối với thanh kiếm này khí quấy dày đòi hỏi bên trên một canh giờ. Đừng nói hiệu quả cũng không tệ lắm. Mà sau lưng Trương Dương, còn có 34 tên tân tân chiến đấu kiếm tu cũng là học hắn bộ dáng khoanh chân ngồi tính tọa, cảm giác ứng thiên địa linh khí, nếm thử luyện hóa một cái bản mệnh linh khí. Nhưng rất gian nan, bọn hắn được 10 ngày tả hữu mới có thể ngưng tụ một cái bản mệnh linh khí, đặt ở người tu tiên trong đội ngũ, quả thực chính là người tu tiên sỉ nhục. Mà có thể làm cho Trương Dương đến nay đều không hề từ bỏ bọn hắn nguyên nhân chính là, cho đến tận này, cái này 44 cái lao ra hỏa đều đã trải qua lĩnh ngộ Sơn Hà kiếm ý. Mỗi người bọn họ vẹn vẹn đi một lần Giải Ly Cung, sau đó liền nhẹ nhàng như vậy vui sướng lĩnh ngộ. Đoán chừng đây là cùng đám lao già này cả một đời đi Nam đi Bắc, đã sớm chẳng biết đạp biến nhiều ít Sơn Hà Đại Xuyên, cho nên mới tiếp xúc Sơn Hà kiếm ý lập tức liền ngầm hiểu, thậm chí càng trò giỏi hơn thầy Thắng Vu Lam. Sở dĩ Trương Dương lập tức truyền thụ cho bọn hắn Sơn Hà kiếm quyết cái này một cường đại hơn phàm phẩm kiếm thuật. Sau đó không ngoài sở liệu, đám lao già này năng lực lĩnh ngộ. Phi, cái gì năng lực lĩnh ngộ? Là bọn hắn ở phương diện này cố có năng lực để bọn hắn dễ như trở bàn tay liền học được Sơn Hà kiếm quyết. Dù sao Sơn Hà kiếm ý cùng Sơn Hà kiếm quyết là hỗ trợ lẫn nhau. Sở dĩ bây giờ đám lao già này lớn nhất nhược điểm chính là cũng không đủ bản mệnh linh khí. Giả nếu không có ngoại lực hỗ trợ, bọn hắn được vất vả tu luyện một tháng, sau đó mới có thể phóng thích một đạo cửu trọng sơn kiếm thế. Sở dĩ tạo thành tiểu đội đi, 10 người một đội, gặp được tình huống 10 đạo cửu trọng sơn kiếm thế không sai biệt lắm liền có thể giải quyết. Cứ như vậy, Thiên Kiếm môn Tuần Sơn tiểu đội nhanh chóng thành lập, 4 cái Tuần Sơn tiểu đội chia làm 4 vòng, mỗi chi Tuần Sơn tiểu đội phụ trách 10 ngày thời gian, từ Tiểu Lâm Phong đến Rơi Búa Phong, lại đến Long Đầu Phong, cuối cùng lại đi một lần Quan Sơn tiểu trấn. Dù sao Lý Hàn Thu một người tại Quan Sơn tiểu trấn áp lực vẫn là rất lớn. Một canh giờ tảo khóa về sau, Trương Dương đứng dậy, mà cái kia 34 cái lao ra hỏa cũng đi theo kết thúc tu luyện. Bởi vì kế tiếp là bữa sáng thời gian. Trong truyền thuyết người tu tiên ăn gió uống sương, đối với loại thuyết pháp này Trương Dương chỉ muốn xì một cái. Hiện tại hắn cái này Thiên Kiếm môn mỗi ngày đều muốn mở bữa ăn 3 lần, mỗi người mỗi bữa một cân yêu thú thịt, đây chính là yêu xoáy cấp. Loại này yêu thú thịt đối với tu hành không có trực tiếp giúp ích, sẽ không chống rông thêm ra một giáp tử công lực, nhưng đối với khôi phục khí huyết, cải thiện thân thể bản nguyên lại là coi như không tệ. Sở dĩ mắt nhìn thấy những lao gia hỏa này từng cái tóc trắng biến thành đen phát, nếp nhăn cấp tốc giảm bớt, ánh mắt từ vẫn đục trở nên thanh tịnh, lao thái thái đều nhanh biến lớn mẹ. Tóm lại, tình huống đang từng ngày biến tốt. Trường môn sư tôn, đệ tử Khương Nung, thỉnh cầu lại đi một lần Giải Ly Cung. Ăn uống no đủ về sau, một cái vóc người cao lớn trắng hán, nhất định phải là trắng hán. Lao nhân này tại đã qua một tháng thời gian bên trong là sở hữu chiến đấu kiếm tu bên trong biến hóa lớn nhất. Hắn cũng là huyễn cảnh bên trong cái thứ nhất đạp lên đá vụn sơn cốc cái kia. Đồng thời cũng là sở hữu lao gia hỏa bên trong kinh lịch nhất phong cách một cái, bởi vì Khương Nhung lúc còn trẻ làm qua thiên sư học đồ, kém một chút liền muốn trở thành thiên sư. Về sau ngược lại tu võ, đi thăm danh sư, tu tập không hạ 20 loại võ kỹ, tinh thông đao thương kiếm kích cung nỏ búa dịu các loại vũ khí. Làm qua sơn tặc đại vương, bị lớn tể vương hướng Chiêu An sau xuất lĩnh quân đội từng liền hạ địch quốc 12 thành. Võ công hiền hách, cưới qua công chúa, làm qua đại tướng quân, thẳng đến 60 tuổi thời bị tân hoàng đế chen ép, hoạch tội cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, cuối cùng hắn quả thực là mang theo một nhà già trẻ, mấy trăm thân vệ từ số trong vạn người giết ra vương thành, cuối cùng ẩn cư Quan Sơn tiểu trấn, đến nay đã có 38 năm. Không sai, Khương Nhung chính là cái kia 98 tuổi đại gia. Bây giờ Khương Nhung đã hoàn toàn lĩnh ngộ Sơn Hà kiếm ý, cũng hoàn toàn nắm giữ cựu trọng sơn, ngàn tầng mây, chạy về hướng đông nước ba đại kiếm thế. Trương Dương cũng là cực kỳ coi trọng cái này Khương Nhung, người khác mỗi bữa yêu thú thịt chỉ có thể ăn một cân, Khương Nhung liền có thể ăn hai cân. Nô! Vì sao? Người đã nắm giữ Sơn Hà kiếm ý, lại đi giải ly cung đã vô dụng a? Trương Dương hiếu kỳ hỏi, chính hắn kỳ thật cũng rất không làm sao, đều hai tháng, hắn muốn tu tập mộ vũ kiếm quyết như cũ không có đột phá. Nguyên nhân rất đơn giản, không có ghép đôi kiếm ý. Loại chuyện này nhất định phải nhịn hạ tính tình, phóng không tâm linh, bế quan cái 3 năm 5 năm thậm chí là mười mấy năm mới có thể có đoạt được. Thì như năm đó hắn lĩnh ngộ Sơn Hà kiếm ý đồng dạng. Nhưng hắn bây giờ sự tình các loại phong phú, nơi nào có cơ hội bế quan. Không phải có một cái hậu trường sửa chữa một đơn vị tiêu chuẩn thiên địa linh khí ủng hộ, hắn đều muốn phá sản. Hồi bẩm trưởng môn sư tôn, đệ tử cả gan, những ngày qua không ngừng phỏng đoán giải ly cung bên trong Sơn Hà kiếm ý, lại hồi tưởng đệ tử đời này kiếp này kinh lịch, rất cảm thấy thổn thức, càng là ngâu có tâm đắc trải nghiệm, vì vậy, đệ tử nghĩ lại đi giải ly cung lĩnh hội 1-2, lấy chứng chân đạo. Trương Dương ngây ngẩn cả người, mặc dù hắn sớm có cái này trò giỏi hơn thầy thắng Vu Lam đoán trước, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Tốt, chuẩn, thiên đạo bản không mờ, người thành đạt, ách, vì đại sư huynh, ngươi đi đi. Trương Dương rất chờ mong, bởi vì cái này thời điểm, yên lặng rất lâu tiên hiệp kiến thôn lệnh thế mà cũng ban bố nhiệm vụ. Đã phát động tiên hiệp xây thôn nhiệm vụ Giang Sơn nào ngộng. Nhiệm vụ miêu tả, người tu tiên cũng không phải thật siêu phàm thoát tục, như chưa hề kinh lịch phàm tục, đàm gì siêu thoát. Kiếm tu một đạo, đã có kiếm hồn, có kiếm tâm, liền nhất định có kiếm ý, đây là kiếm tu ba đại căn cơ, như không có kiếm hồn, kiếm tâm, tự không cần kiếm ý, đây là tà ma ngoại đạo. Hữu Nghị nhắc nhở, nhiệm vụ này vụ tuyên bố cùng thế giới này ý chí có quan hệ, khi kiến thôn lệnh khóa lại người trên thân hoặc chung quanh có một loại nào đó có thể phát động cùng thiên địa đạo vận cộng minh người cùng vật lúc, liền sẽ lấy xây thôn nhiệm vụ hình thức tuyên bố. Nhiệm vụ ban thưởng, thu hoạch được Sơn Hà kiếm ý tiến giai kiếm ý, Giang Sơn ảo ngộng. Sau đó, đem Khương Nhung đưa đi giải ly cung tự không cần phải nói, Trương Dương liền lại đi kiếm người cốc, bởi vì hắn lại quên góp đủ 1200 miệng bản mệnh linh khí. Ở đây còn có 18 cái lao gia hỏa còn bị vây ở trong ảo cảnh. Bọn hắn tình huống như thế nào? Trương Dương mở miệng hỏi nói. Nháy mắt, một mặt cái bàn xuất hiện ở trước mặt hắn, phía trên hiện ra đủ loại hình tượng, chính là cái này 18 cái lao gia hỏa tại huyễn cảnh bên trong biểu hiện. Có thể nhìn ra được, tình trạng của bọn họ đều rất tốt, ý chí kiên định càng là vượt quá tưởng tượng. Ta muốn chín cái linh. Trên mặt bàn hiện ra câu nói này. Vì sao? Trương Dương nhíu mày. Cái này 18 cái lao ra hỏa lại là nếu so với phía ngoài những lao ra hỏa kia lợi hại hơn. Ta cần tiến giai, trước đó ta nuốt người kia hồn phách, người này ý chí liền cực kỳ kiên định, trọn vẹn dùng rất lâu mới tiêu hóa hết, bây giờ ngươi lựa chọn những phàm nhân này võ sĩ, thực lực không đủ nhấc lên, nhưng bọn hắn với phàm tục bên trong kinh lịch, còn có ý chí của bọn hắn linh hồn với ta thật rất có ích lợi, mời chủ nhân thành toàn. Chương 293, 15 thân truyền. Không có khả năng. Trương Dương nghĩ cũng không nghĩ liền cự tuyệt. Mặc dù hắn đến bây giờ cũng không biết rõ cụ thể cái gì gọi là quái dị, cũng không thể thô giáp đem giá hỏa này phân loại làm không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác cái kia một bộ phận. Nhưng cứ như vậy hy sinh hết thủ hạ của hắn, hắn tuyệt đối không tiếp thụ được, vẹn vẹn điểm này như vậy đủ rồi. Cái bàn lại không động tĩnh. Trương Dương cũng không để ý, hắn có thể hàng phục cái này huyền cấp quái dị, liền không sợ nó lật trời. Lúc này hắn liền trầm giọng nói, triệt hồi huyễn cảnh. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, từng mảnh màu xám xương mù đông sinh ra, sau đó từ nguyên địa chậm rãi co vào, không đến nửa nén hương thời gian, nơi này hết thể liền khôi phục bình thường. Nơi này lại là một tòa vực sâu, dài 3 cây số, rộng 1 cây số, sâu 1 cây số. Mà ở đây vực sâu 4 phía trên vách đá, cắm đầy một thanh lại một thanh kiếm khí, sợ là có 10.000 trôi trở lên. Bất quá đây đều là phổ thông kiếm khí, đều là Trương Dương trong lúc vội vã, dùng quan sơn tiểu trấn cung cấp sát thưởng. Lấy đường công lực trường ngưng tụ nhiệt độ cao chế tạo kiếm khí, hết thể bất nhập lưu. Thắng ở số lượng nhiều, mà lại có một chỗ tốt chính là, có thể trình độ lớn nhất ngăn cách kiếm khí phóng xạ. Tương lai có cơ hội, Trương Dương sẽ đem những này bất nhập lưu kiếm khí hết thể đổi thành phàm phẩm, thậm chí là huyền phẩm kiếm khí, đến lúc đó, kiếm của hắn người cốc mới tính là chân chính đại thành. Lúc này kiếm người cốc tại triệt hồi huyễn cảnh về sau, lờ mờ có thể nhìn tới trên mặt đất có từng đạo thê lương vết kiếm. Tựa như là có cái gì khủng bố quái thú ở đây nổi điên gào thét qua đồng dạng. Nhưng trên thực tế đây chẳng qua là Trương Dương ở đây mãn trạng thái phóng thích Sơn Hà kiếm quyết tạo thành. Cái này có điểm giống bức xạ hạt nhân. Nhưng càng thần bí, cũng càng thêm dễ dàng điều khiển. Kiếm khí phóng xạ sẽ gây nên người tử vong, nhưng nếu như dùng linh khí đến không ngừng chữa trị phóng xạ mang tới tổn thương, như vậy liền sẽ dần dần để người thân thể thích ứng loại này phóng xạ, cuối cùng phát sinh biến dị nào đó. Trương Dương cho rằng, đây chính là kiếm tu chín đại thiên mạch một cái nào đó sơ cấp nguyên lý. Các ngươi tỉnh. Trương Dương đi tới thời điểm, cái kia 18 tên ý chí vô cùng kiên nghị lao đầu nhi cũng từ huyễn cảnh bên trong tỉnh táo lại, mỗi một cái đều là thần sắc cảnh giác, cũng không dám tin tưởng trước mắt có phải hay không lại là huyễn cảnh. Không cần lòng mang cảnh giác, ta như giết các ngươi dễ như trở bàn tay, mà lại các ngươi cảm thấy, liền các ngươi trạng thái, có cái gì đáng được ta tốn công tốn sức mưu đồ các ngươi sao? Sở dĩ hiện tại, các ngươi hoặc là đi ra ngoài, cùng những người khác làm như vậy một cái chiến đấu kiếm tu, hoặc là, liền quy xuống bái ta làm thầy, ta sẽ thu các ngươi làm đệ tử thân truyền. Bái ngươi làm thầy. Hắc, người thiếu niên. Một cái lao đầu mà hì hì cười một tiếng, có thể còn chưa chờ nói xong, liền có người đánh hắn một bàn tay, cũng chỉ mọi người trạng thái. Thế là lao đầu nhi này liền hoảng sợ nhìn thấy, nguyên bản cũng đều là già 70-80 tuổi lao đầu nhi, lao thái thái, lúc này đều trở nên sắc mặt hồng nhuận, đừng bảo là nếp nhăn, tóc trắng cái gì, chính là bộ này khuôn mặt, đi ra ngoài nói là 18 tuổi đều không quá đáng. Như vậy, chính mình cũng hẳn là biến thành 18 tuổi. Cảm thụ thân thể một cái bên trong cái kia sinh cơ bừng bừng cùng mất mà được lại lực lượng dòng lũ, gia hỏa này lập tức xông lên trước, đối với Trương Dương liền băng băng băng dập đầu 18 cái. Chí cao nổi danh hiền đức uy vũ đại nhật thiên long chín phương bát hoang đệ nhất sư tôn tại bên trên, đệ tử lương nhỏ ngày bái bên trên, từ nay về sau đệ tử thỏa đáng vì sư tôn đi theo làm tùy tùng, xuất sinh nhập tử, núi lao biển lửa, nhưng có chỗ mạng, không chỗ không theo, như có tà đạo, trời đánh ngũ lôi. Vâng, tiếng sấm ù ù, điện quang lượn lờ, âm thanh chấn hẻm núi, không có ngũ lôi, một lôi liền chết. Trương Dương thở dài, về ngươi, lấn tâm người, ta Trương Giác môn hạ không lấy. Tạ chủ nhân, không, tạ sư tôn, từ hôm nay trở đi, ta không lấn tâm. Còn lại 17 người đều là hai mặt nhìn nhau, hơn nửa ngày về sau, mới có một người tiến lên cong xuống. Đệ tử Ngô Quận, bái kiến trưởng môn sư tôn. Vâng, kiếm quang như du long, ở đây Ngô Quận quanh thân sáng lên, nhưng lại nháy mắt biến mất, Ngô Quận lông tóc không thương. Thiện, người là đại sư huynh. Trương Dương gật đầu, hắn không có đường thủ đoạn, liền sẽ hai loại, một loại là linh hồn chấn động, một loại là vô hình tâm kiếm, chỉ cần người này nói bằng mặt không bằng lòng, hoặc là trong lòng có chỗ may mắn, có cái gì tính toán, như vậy lập tức liền có thể chấn động đến hắn hiện ra nguyên hình. Có lẽ làm như vậy có chút quá lửa, nhưng Trương Dương đây là đang tuyển thân truyền đệ tử A. Môn phái khác đều có thể từ gia đình lương thiện, từ nhỏ bồi dưỡng, tam quan chính trực, hắn không có cái này ưu thế à, hắn lấy được đều là một chút kẻ ra đời, già vô lại, bây giờ hắn lại giao sẻ ra lớn như vậy đại giới, không sai biệt lắm vì những này người bình quân duyên thọ 30 năm dáng vẻ, có mấy cái tàn tật đều được chữa trị thân thể, như vậy đều thu hoạch không được trung thành, vậy vẫn là sớm làm cho ăn cái bàn tốt. Sau đó, cái này đến cái khác người tiến lên tuyên thệ, không quá quan người chỉ có hai cái, hết thể đốt cái bàn. Còn lại 15 người, toàn thành hắn thân truyền đệ tử. Rất tốt, từ giờ trở đi, các ngươi liền đem là thiên kiếm môn đời thứ nhất hoạch tâm thân truyền đệ tử, có người tu tiên thân phận cùng thực lực, có thể tranh thủ trường sinh cửu thị cơ hội, nhưng ta muốn nói là, các ngươi mới vừa vặn thông qua thứ nhất cửa khảo nghiệm. Bởi vì chúng ta người tu tiên là nghịch thiên mà đi, cái này trường sinh đại đạo bên trên bụi gai khắp nơi, nguy cơ từ phía, sơ ý một chút, khả năng các ngươi liền phải chết rơi mất. Ta hiện tại không muốn tuyên bố cái gì thiên kiếm môn môn quy pháp lệnh, ta chỉ muốn nói một sự kiện, tiếp xuống. Trong các ngươi ai có thể cái thứ nhất ngưng tụ hồn mạch kiếm hoàn, thành tựu kiếm hồn, như vậy liền có tư cách leo lên rơi búa phong kiếm hồn cung, từ ta tự mình nhen nhóm kiếm của hắn hồn, kể từ đó, coi như hắn sau này ở bên ngoài bị người giết chết, ta cũng có thể tại kiếm hồn cung đem phục sinh. Sở dĩ, có chút qua với thẳng thắn ta liền không nói, các ngươi tự hành thể ngộ, các ngươi cũng đều không phải mới ra đời chim non, nên làm cái gì, không nên làm cái gì, trong lòng rất rõ ràng. Tóm lại, các ngươi làm hết thảy. Ta để ở trong mắt, tự có phân tích, hiện tại, ta đến cho các ngươi truyền thụ cho ta thiên kiếm môn nhập môn kiếm quyết cùng tu luyện tổng cương, thiên đạo không bờ, người thành đạt đi đầu, cơ duyên khắp nơi, hướng tâm mà tìm. Mặt khác, cách mỗi 3 năm, ta đều sẽ chọn lựa một người, truyền xuống thiên đạo huyền cơ, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Tạ sư tôn. Trương Dương phen này gõ về sau, 15 người lại vô tạp nghiệm, cùng kêu lên đáp lời, chấp đệ tử lễ, bất quá sau lưng bọn họ. Một đạo hư hư bóng người cũng học bọn hắn cùng nhau trịnh trọng thi lễ. Trương Dương nhìn thấy, nhưng cũng không có coi ra gì. Quái dị, chỉ là quái dị mà thôi. Sau đó, Trương Dương triệu tập tất cả mọi người, bao quát tại Quan Sơn tiểu trấn Lý Hàn Thu cũng gọi tới, leo lên tiểu lâm phong, tuyên bố 15 cái thân truyền đệ tử nhân tuyển, đồng thời tại trước mắt bao người,

Mà cái khác yêu binh cũng tận đều hóa hình, gấu lang hổ báo khác nhau, dồn dập gầm thét bọc đánh mà tới. Nhưng ở những này yêu binh bên trong, lại có một con kỳ lạ kim ưng, mi tâm một chút lông trắng, từ vừa mới bắt đầu liền phi thăng tới hơn ngàn mét cao, lạnh lùng chú ý chiến trường biến hóa, ngẫu nhiên sẽ còn nhìn ra xa một chút long đầu phong phương hướng, hiển nhiên là thanh sở thiên kiếm môn tình huống. Cựu Trọng Sơn, kiếm trận. Lúc này Chu Đề, Lý Quách Hoẹ 10 người lại không có nửa điểm bối rối, mắt thấy cái kia hơn 20 đầu kim ưng vòng quanh cuồng phong đập xuống đến, bọn hắn lập tức đồng loạt tế ra kiếm khí, bóp lấy kiếm quyết, chỉ nghe từng đạo tiếng kiếm rít, từng tòa còn như thực chất đại sơn ngay tại trong kiếm quang hiện hiện, uy áp toàn trường. Đây cũng là đám lão già này Sơn Hà kiếm ý đại thành về sau mới có tình hình. Nhắc tới cũng là hổ thẹn, Trương Dương người trưởng môn này sư tôn nắm giữ Sơn Hà kiếm ý chỉ có thể tính hoàn thiện, kết quả đến những lao gia hỏa này trong tay, dĩ nhiên từng cái đại thành, thậm chí trước đó cái kia đại tướng quân Khương Nhung càng là có thể tiến một bước đem Sơn Hà kiếm ý tăng lên tới Giang Sơn kiếm ý. Sở dĩ giờ này khắc này, Chu Đề, Lý Quách Hoẹ 10 người này, không đề cập tới tu vi, không đề cập tới cảnh giới, không đề cập tới thiên mạch, không đề cập tới bí thuật, vẹn vẹn liền Sơn Hà kiếm ý cùng Sơn Hà kiếm quyết phóng thích uy lực, kia cũng là muốn vượt xa Trương Dương. Bọn hắn thậm chí đều mở phát ra thứ cấp kiếm trận hình thức, tức tất cả mọi người đồng thời phóng thích cùng một loại kiếm thế, sau đó kiếm thế cùng kiếm thế ở giữa triển khai cộng minh cộng hưởng, tiến tới hình thành một cái ngưng lại thời gian dài tới 30 giây kiếm trận. Một như lúc này Cựu Trọng Sơn kiếm trận. Sở dĩ cái kia hơn 20 đầu kim ưng lập tức liền ăn đau khổ, bọn chúng nguyên bản liền không có đem cái này khu khu kiếm thế để ở trong mắt, nhanh chóng đập xuống đồng thời, kim ưng lông vũ bên trên liền tán phát ra đạo đạo kim quang, giống như vòng bảo hộ lấy bọn chúng không bị thương tổn. Cái này nếu là bình thường kiếm thế, thật đúng là lấy chúng nó không có cách nào. Nhưng là kiếm trận khác biệt, dù là đây là bất nhập lưu thứ cấp kiếm trận. Một nháy mắt, những này kim ưng liền phát hiện cánh nặng nghề, hô hấp không khoái, con mắt bắt đầu mơ hồ, tim đập rộn lên, huyết dịch ngực dòng. Rất bình thường. Đây chính là gần như với thực chất hóa Cựu Trọng Sơn, chỉ là loại kia áp lực nặng nghề là đủ áp tảng đá. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ, những này kim ưng trên thân kim quang liền ảm đạm xuống. Mà cái khác gấu lang hổ báo yêu binh thì do dự, không còn dám xông tới. Lúc này, cái kia tại trên cao nhất đầu kia kim ưng bỗng nhiên một tiếng kêu to, hóa thành một cái vũ y liễu nam tử, há mồm phun ra một chi tử kim sắc lông vũ như điện, chỉ là tại không trung nhẹ nhàng vạch một cái, nguyên bản đều ở vào khoảng với thực chất Cựu Trọng Sơn kiếm trận liền sụp đổ. Cái kia hơn 20 đầu kim ưng cuối cùng được cứu, như bị điên bay ra ngoài. Bất quá cái kia vũ y liễu nam tử không tiếp tục tiến công, chỉ là có chút đau lòng thu hồi chi kia tử kim sắc lông vũ, sau đó liền cất cao giọng nói, nhân loại ngu xuẩn tu sĩ, trở về nói cho thiên kiếm môn trưởng môn, liền nói ta vỏm trời yêu tộc kim ưng đại vương ở đây, sau này song phương lấy ngọn núi này lương làm danh giới, bắc vì thiên kiếm môn, nam vì ta kim ưng môn. Nói xong lời này, sở hữu yêu binh rút lui, chỉ để lại không hiểu thấu Chu Đề, Lý Quách Hoẹ mấy người. Lại nửa ngọn trà nóng thời gian qua đi, Trương Dương tự mình chạy đến, được nghe Chu Đề miêu tả. Trên mặt hắn liền lộ ra một cái vô cùng biểu tình cổ quái. Kim ưng môn. Yêu tu, ta tháng, dĩ nhiên là một cái đồng hành A. Không sai, Trương Dương nghe xong liền biết, đây là một cái cầm trong tay bản đầy đủ tiên hiệp kiến thôn lệnh yêu tộc thôn trưởng. Trường môn sư tôn, cái kia cái gọi là kim ưng đại vương ta cảm thấy cũng liền có chuyện như vậy. Nó phun ra cái kia đạo tử kim lông vũ tại công phá chúng ta Cựu Trọng Sơn kiếm trận về sau. Quang mang quả thực cảm đạm không ít, sở dĩ đệ tử chờ nguyện vì sư tôn đi đầu. Đem cái kia tử kim lông vũ tiêu hao hết về sau, kia cái gì kim ưng môn, kim ưng đại vương cũng liền không đáng để lo. Chu Đề lúc này liền sục sôi xin chiến, bọn hắn hiện tại đã là xưa đâu bằng nay, lúc trước tuần tra thời điểm, mỗi người chỉ có thể phóng thích một lần Cựu Trọng Sơn kiếm thế, nhưng bây giờ bình quân đều có thể phóng thích ba lần, càng cái khác nhóm còn nắm giữ Cựu Trọng Sơn kiếm trận cái này đại sắc khí, đây là liền Trương Dương đều khen không dứt miệng. Hiện bây giờ, thiên kiếm môn có 4 cái đội tuần tra. Thủ lĩnh theo thứ tự là thân truyền đệ tử Chu Đề, thân truyền đệ tử Câu Đạo, thân truyền đệ tử Kỷ Minh, thân truyền đệ tử Khương Nhung. Ân, Khương Nhung là tìm hiểu ra Giang Sơn kiếm ý về sau, bị Trương Dương thu làm thân truyền, đương nhiên cũng thuận tiện thu nhận Khương Nhung lĩnh ngộ Giang Sơn kiếm ý, cái này phân hiếu thuận, cảm thiên động địa a. Tóm lại, cái này 4 chi đội tuần tra là phi thường mạnh mẽ, so những thân truyền đệ tử khác đều mạnh, bởi vì bọn hắn sẽ phong thích kiếm trận. Chính là bởi vì có dạng này lực lượng, Chu Đề mới dám nói như vậy. Không đổi, lúc này nghi tĩnh không nên động, cái này kim ưng môn, cùng hắc thổ nguyên xâm lấn yêu tộc vẫn là hai việc khác nhau. Bất quá, Chu Đề, các ngươi hôm nay biểu hiện rất tốt, đặc cách các ngươi tiểu đội tất cả mọi người nhập giải ly cung lĩnh hội kiếm ý. Sau đó nhập kiếm người cốc tu hành một tháng. tạ trưởng môn sư tôn. Chu Đệ mấy người tự nhiên là đại hỉ, bọn hắn mỗi ngày tuần tra, căn bản không có quá nhiều thời gian tu hành, bây giờ có cái này cơ hội, nói không chừng bọn hắn đều có thể đủ kiếm đủ 100 miệng bản mệnh linh khí, thành công đúc thành kiếm hoàn thiên mạch đâu. Trương Dương không có xen vào nữa cái này cái gì kim ưng môn, bởi vì trong lòng của hắn còn có một cái suy đoán, quả nhiên không có mấy ngày, câu đạo xuất lĩnh tuần tra tiểu đội tại Quan Sơn tiểu trấn phía tây 300 dặm chỗ phát hiện một cái tự xưng là Thanh Lang môn yêu tu môn phái, đồng dạng tại một phen rằng có sau lấy xuống địa bàn, tuyên bố nước giếng không phạm nước sông. Đi theo, mặt phía Bắc Kỷ Minh xuất lĩnh tiểu đội cũng phát hiện một cái tự xưng là Bạo Hùng môn yêu tu môn phái. Cuối cùng phía Đông Khương Nhung tiểu đội thì phát hiện một cái tự xưng Thiên Chu môn yêu tu môn phái, môn chủ là một con nện lớn. Cứ như vậy, Trương Dương Thiên Kiếm môn Đông Nam Tây Bắc bốn phương tám hướng đều bị vây lại. Cái này sẽ không là trùng hợp, khả năng duy nhất chính là, ta lại bị hoài nghi, bốn vị này yêu tộc thôn trưởng là hướng về phía ta trong tay hậu trường máy sửa chữa mà đến. Bất quá vấn đề liền kỳ quái ở đây, nếu như kiến thôn lệnh trận doanh thật sự có thể ngự sử yêu tộc, đại khái có thể để xâm lấn hắc thổ nguyên yêu tộc trực tiếp tới diệt đi ta Thiên Kiếm môn là được, làm gì như vậy tốn công tốn sức. Xem ra trong này nhất định có ta không biết tình hình, nói không chừng cũng chính là ta một chút hy vọng sống. Như vậy tiếp xuống, liền tận lực xúc tích lực lượng đi. Cứ việc ta cái này Thiên Kiếm môn 800 dặm linh khí phạm vi bị cái này bốn cái yêu tu môn phái đều chiếm một bộ phận, nhưng ta chỗ dựa vào lại không phải những linh khí này, chỉ cần bảo đảm Quan Sơn tiểu trấn, còn có sơn môn chủ thể xung quanh 300 dặm không lo là đủ. Trương Dương cấp tốc định ra sách lược. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, mà cái kia bốn cái yêu tu môn phái nếu như trong tay thật sự có hoàn chỉnh tiên hiệp kiến thôn lệnh, bọn chúng cũng cần đầy đủ nhiều thời giờ đến phát triển. Sở dĩ, mọi người cùng nhau đến trồng ruộng, há không đẹp ư? Chương 299, mùa xuân gieo xuống một chiếc răng. Trương Dương nhưng thật ra là có nỗi khổ tâm, hắn lại không là thật làm ruộng của ma, chỉ bất quá thế cục đã đến thời khắc nguy hiểm nhất. Không trồng ruộng, liền sẽ chết. Không phát dục, liền sập bàn. Hắn bây giờ đã đem toàn bộ thân gia đều nện ở Thiên Kiếm môn, nhưng nhìn hắn có bao nhiêu địch nhân. Đầu tiên là kiến thôn lệnh chỗ trận doanh truy sát. Sau đó là đến tự Đại Mộng Kiếm Tông áp lực, bởi vì Lý Hàn Thu quan hệ, Đại Mộng Kiếm Tông là chú định địch nhân. Ai bảo Trương Dương cự không dứt được Lý Hàn Thu đưa lên Đại Mộng Kiếm Kinh Tàn Quyền đâu, dù sao đây chính là huyền phẩm công pháp. Thứ ba liền là đến từ Hắc Thổ Nguyên yêu tộc, nghĩ đến năm nay yêu phong nổi lên thời điểm, đêm không ngủ phạm vi liền sẽ mở rộng đến nơi đây. Thứ tư chính là Dạ Ninh Thành, cái kia là đến từ ngấp nghẽ huyền cấp quái dị tồn tại. Thậm chí còn có thứ năm, chính là cái kia yêu tộc Khôn Vương Tử, tên kia giống như đến từ cái nào đó yêu tu môn phái. Sở dĩ Trương Dương thật không có cách nào. Hắn không dám cũng không thể cách mở Thiên Kiếm môn sân môn. Một mặt là hắn cần tọa trấn sân môn, có hắn cùng huyền cấp quái dị tại, liền xem như 10 cái 8 cái kim đan kỳ cao thủ tới cũng phải thất bại tan tác mà quay trở về. Một mặt khác chính là hắn căn bản không dám rời đi, hắn sợ hắn được hậu trường máy sửa chữa sự tình bại lộ. Bằng không thì khoảng thời gian này, hắn vì sao ngay cả chính mình tu hành đều buông xuống, liền một lòng một dạ bồi dưỡng cái gì thân truyền đệ tử, ngoại môn đệ tử, chiến đấu kiếm tu loại hình. Còn không phải là vì tìm yểm hộ A. Sở dĩ bốn phương tám hướng đều bị yêu tu ngăn cửa, hắn cũng phải làm bộ điềm nhiên như không có việc gì. Trên thực tế hắn mỗi ngày lấy được một đơn vị tiêu chuẩn thiên địa linh khí, hắn đều cho tồn bỏ vào kiếm người cốc. Sở dĩ môn hạ đệ tử nhóm đều thích đi kiếm người cốc đả tọa tu luyện, một phương diện có thể tiếp nhận kiếm khí phóng xạ, một phương diện cũng là bởi vì nơi này có kinh hỉ A, không nhất định lúc nào trong thân thể liền có thêm một cái bản mệnh linh khí. Thân truyền đệ tử vẫn là có ưu thế. Cho tới hôm nay cho đến, 15 cái thân truyền đệ tử bên trong đã có 5 người đem bản mệnh linh khí góp nhặt đến 80 ngụm trở lên, cự ly mức thấp nhất trúc kiếm hoàn tiêu chuẩn 100 ngụm bản mệnh linh khí chênh lệch không xa. Như vậy lúc này liền muốn khảo nghiệm làm ruộng kỹ xảo, ta là muốn hoang loại hoang thu đâu, vẫn là muốn tính toán tỉ mỉ. Cậu thả một chữ này, đây là cần quán triệt đến trong sinh hoạt mỗi một chi tiết nhỏ bên trong A. Như thế, Trương Dương liền có quyết đoán, không phải liền là cậu thả A, không qua loa ra cái thiên hoang địa lão. Sông cạn đá mòn hắn đều thật không tiện tự xưng cậu thả đại sư. Mở ra tiên hiệp kiến thôn lệnh, Trương Dương ngay tại thân truyền đệ tử cái này một cột bên trong tìm ra tên 5 người. Đây đều là thân truyền đệ tử, cũng là tiến bộ nhanh nhất 5 cái, càng bị Trương Dương trọng điểm coi trọng, cùng chuẩn bị trọng điểm bồi dưỡng 5 cái. Theo thứ tự là thủ tịch đệ tử Ngô Quận, thứ tịch đệ tử Triệu Bạch Đi Điề, tam tịch đệ tử Khương Lung, tứ tịch đệ tử Chu Đề, ngũ tịch đệ tử Câu Đạo. Trong đó hai vị trí đầu người một mực đang kiếm người cốc bên trong thanh tu, trước mắt riêng phần mình bản mệnh linh khí số lượng là 94 ngụm, 91 ngụm. Mà tiên hiệp kiến thôn lệnh cho ra mức tiềm lực là 134, 100, 147, 100. Dấu móc bên trong trị số là người bình thường có thể đạt tới tu tiên tiềm lực giá trị trung bình. Tỷ như Trương Dương ở đây tiềm lực giá trị trung bình là 92, thấp với bình quân trình độ. Mà tam tịch đệ tử Khương Dung, trước mắt hắn bản mệnh linh khí là 89 ngụm, tu tiên mức tiềm lực là 127. Cho tới Chu Đề là bản mệnh linh khí 84 ngụm, tu tiên mức tiềm lực là 133. Câu Đạo bản mệnh linh khí là 82 ngụm, tu tiên mức tiềm lực là 129. Đều rất mạnh, đều cao với bình quân trình độ, nghe cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng trên thực tế chính là như thế, bởi vì những lao gia hỏa này tại không có ẩn cư quan sơn tiểu trấn trước đó, đều là tại riêng phần mình lĩnh vực sáng chế thuận theo thiên địa. Trong này ngưu nhất không phải 98 tuổi già Khương Dung, mà là Ngô Quận, bởi vì hắn đã từng là đại tề thái tử, chỉ bất quá về sau bị phế, nếu như vậy thì cũng thôi đi. Hắn còn từng liên tục mưu đồ bí mật tạo phản 19 lần, thất bại trọn vẹn 21 lần. Có thể dạng này cũng chưa chết, thật là một cái phúc duyên thâm hậu gia hỏa. Trương Dương đều thậm chí định đem tương lai chức trưởng môn truyền cho Ngô Quận. Dù sao đây là một cái người có phúc a. Đương nhiên Trương Dương là đánh chết cũng sẽ không nói cho Ngô Quận, hắn bản hẳn là đại tề hoàng đế, cái kia một thân vô hình khí vận có thể làm chứng, chỉ bất quá hắn đại khái suất là bị người nào cho tiệt hồ. Những này đối với môn hạ đệ tử, bao quát chiến đấu kiếm tu nghiên cứu phân tích, chính là Trương Dương trước mắt làm ruộng chủ yếu phương thức. Vì này hắn liền chênh lệch cho những này người đặt trước bên trên nhãn hiệu. Tên của mỗi người, tính so, tuổi tác, đã từng thân phận là cái gì, làm qua chuyện đại sự gì, thuộc tính như thế nào, tiềm lực như thế nào, trước mắt tiến độ tu luyện như thế nào, hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Mà trừ trọng điểm chú ý môn hạ đệ tử nhóm bên ngoài, Trương Dương muốn làm một chuyện khác chính là khai lò, luyện kiếm. Không ngừng khai lò luyện kiếm. Đã từng hắn lần thứ nhất khai lò luyện kiếm hiệu quả không tốt lắm, toàn dựa vào 1.000 đơn vị hổ yêu tinh huyết mới cứu được trận. Hiện tại hắn mỗi ngày đều muốn mở một lò, luyện trăm kiếm, phàm phẩm trở xuống, hết thể phế bỏ lại đến. Những này luyện tốt kiếm đều bảo lưu một bước cuối cùng, cũng tức kiếm phôi trạng thái. Hắn đem những này kiếm phôi hết thể đem đến kiếm người cốc, ngày đêm thụ kiếm khí phóng xạ, thay đổi một cách vô tri vô giác ôn dưỡng, liền đợi đến lúc nào một tiếng hót lên làm kinh người. Thời gian nhất chuyển, chính là 5 tháng. Lúc này cự ly Trương Dương thành lập Thiên Kiếm Môn đã tiếp cận 1 năm. Một năm này, Thiên Kiếm Môn trôi qua rất chật vật. Đầu tiên là tứ phương thương lộ bị cắt đứt, tiếp theo là địa linh đầu mối then chốt rút ra thiên địa linh khí bị cái kia 4 cái yêu tu tông môn cho cướp đoạt chí ít một nửa. Theo sát lấy, theo Trương Dương đem Tuần Sơn đội rút về, những yêu tu kia phạm vi hoạt động liền ngày càng mở rộng. Tính đến thời khắc này, toàn bộ Thiên Kiếm Môn có thể khống chế khu vực chỉ có 3 tòa núi cùng một cái trấn nhỏ cái này phương viên 100-200 dặm phạm vi. Thậm chí quan sơn trong tiểu trấn phàm nhân mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ không hiểu thấu mất tích một cái hoặc mấy cái, hoặc là chính là có ác quỷ ẩn hiện, các thôn dân khẩn cầu Thiên Kiếm Môn ra mặt, nhưng cũng luôn luôn không có cái tin tức. Nếu như không phải 4 phía đều bị yêu tộc phong bế, sợ là quan sơn tiểu trấn phàm nhân đã sớm giận mà rời đi, chẳng biết nhiều ít người ở sau lưng chửi ầm lên. Sợ đến loại trình độ này, thật là khiến người buồn cười. Bất quá tại Thiên Kiếm Môn bên trong, Trương Dương giờ phút này chính nên đón một trận chân chính thu hoạch lớn. Hắn dùng chính mình thời gian 1 năm vô pháp tu luyện làm đại giá, dùng tổn thất thổ địa, tổn thất dân tâm, tổn thất uy vọng làm đại giá, sững sờ sinh sinh tại cái này thời gian 1 năm bên trong cho mình bồi dưỡng được 9 cái kiếm tu. Là chân chính kiếm tu, không phải thật giả lẫn lộn, chỉ dùng tới làm pháo hôi kiếm tu, toàn bộ đều là góp nhặt 300 ngụm bản mệnh linh khí, tại trúc kiếm hoàn thời điểm, duy nhất một lần liền mở ra 5 đầu thiên mạch kiếm tu. Liền đã chuyển tu kiếm ma Lý Hàn Thu cũng nhịn không được lần nữa ngạc nhiên một lần. Bởi vì nếu như 5 ngày mạch thật dễ dàng như vậy mở ra, Đại Mộng Kiếm Tông sớm liền không tiếc đại giới cũng muốn tích tụ ra vô số cái 5 ngày mạch kiếm tu. Trương Dương đương nhiên sẽ không nói cho Lý Hàn Thu, đây là bởi vì cái kia một đơn vị tiêu chuẩn thiên địa linh khí, kia là có thể so sánh nguyên anh lão quái tu luyện ra được linh khí, bên trong ẩn chứa thiên địa đạo vận là cái gì cấp bậc quy lực. Lại thêm những lao giả này từng cái đều là lịch duyệt phong phú, ý chí kiên quyết, linh hồn cường đại chủ. Ít đi rất nhiều người trẻ tuổi mới có chấp niệm. Nhiều chẳng biết nhiều ít rộng rãi tươi sáng, nhiều khi kia cũng là suy một ra ba, loại suy, cảnh giới tự sinh. Đơn giản nhất ví dụ, Trương Dương chính mình mệt gần chết mới làm ra một cái sơn hà kiếm ý, nhưng liền những lao gia hỏa này tại cái này thời gian 1 năm bên trong đúng là cho hắn giải ly cung tăng lên 2 cái đại kiếm ý, 4 cái tiểu kiếm ý. Theo thứ tự là thân truyền đệ tử Đào Yêu, trước lao thái bà, một đời nữ minh chủ, lĩnh ngộ hồng trần kiếm ý, cái này thuộc về tại sơn hà kiếm ý bên ngoài mở kiếm mới ý. Trương Dương có thể không cần đi học, nhưng là sau này có nữ đệ tử vào cửa, liền không cần lo lắng không có áp dụng kiếm ý. Thân truyền đệ tử Quan Sơn, trước lao đầu, một đời văn thánh, lĩnh ngộ hạo nhiên kiếm ý. Còn có căn cứ vào Sơn Hà kiếm ý lĩnh ngộ ra tới 4 cái chi nhánh kiếm ý. Khương Nhung Giang Sơn kiếm ý, Nô Quận Ngược Dòng kiếm ý, Triệu Bạch Đi Sở Ca kiếm ý, Lý Quách Huệ lĩnh ngộ Lùn Cỏ kiếm ý. Những này kiếm ý chẳng những phong phú thiên kiếm môn nội hàm, đề cao thiên kiếm môn bức cách, chủ yếu nhất là khiến cái này có thể chính mình lĩnh ngộ kiếm ý lao ra hỏa sức chiến đấu kia là thẳng tắp tăng lên. Nhất là tại có Trương Dương vụng trộm cung cấp thiên địa đạo vận làm thêm đồ ăn về sau, từng cái đã là thần thái bay lên, khí độ tràn trề, giống như tiên nhân. Sở dĩ Trương Dương lần này chịu nhục làm ruộng căn bản là thành công. Giờ phút này, tại Tiểu Lâm Phong phía trên, Trương Dương đứng tại chỗ cao nhất, thần sắc nhàn nhạt, mà phía dưới là không nhiều không ít, vừa vặn 6-11 bóng người. Một cái chấp kiếm trưởng lão, tương lai kiếm ma Lý Hàn Thu, 17 cái thân truyền đệ tử, 42 cái ngoại môn đệ tử. Một cái chẳng biết là người hay quỷ, một mực đang nghe trộm cái bóng, tạm thời cũng coi là nửa người đệ tử đi. Đệ tử Ngô Quận, bái kiến trưởng môn sư tôn. Đầu tiên tách mọi người đi ra, là thiên kiếm môn thủ tịch đại sư huynh Ngô Quận, đã trúc kiếm hoàn thành công, mục 2 tầng đầu hồn mạch, 2 trọng tâm mạch, 2 trọng ý mạch, nhất trọng sinh mạch, nhất trọng tử mạch, đừng hỏi vì cái gì, Trương Dương cũng không biết, vì cái gì bọn hắn có thể duy nhất một lần mở ra nhiều như vậy. Trước mắt Ngô Quận nắm giữ Sơn Hà kiếm ý, Giang Sơn kiếm ý, Ngược Dòng kiếm ý, cũng nắm giữ Thanh Vân Ngự kiếm thuật, Sơn Hà kiếm quyết, cùng tự sáng tạo kiếm thế. Ngược Dòng, một loại nháy mắt bộc phát, có thể với nghịch cảnh bên trong lật bản cuồng liệt kiếm thế. Đệ tử Triệu Bạch Di Diệ, bái kiến trưởng môn sư tôn. Cái thứ hai ra chính là thứ tịch đệ tử Triệu Bạch Di Diệ, đồng dạng trúc kiếm hoàn thành công, mục 2 tầng đầu hồn mạch, nhất trọng tâm mạch, tam trọng ý mạch, nhất trọng sinh mạch, nhất trọng linh mạch, trước mắt nắm giữ Sơn Hà kiếm ý, Hồng Trần kiếm ý, Giang Sơn kiếm ý, Sở Ca kiếm ý, Lùng Cỏ kiếm ý, cũng nắm giữ Thanh Vân Ngự kiếm thuật, Sơn Hà kiếm quyết, cùng tự sáng tạo kiếm thế. Sở Ca, đây là một loại có thể trong khoảng thời gian ngắn có thể làm cho quân đội bạn kiếm ý đẳng cấp tăng lên một trọng kỳ dị kiếm thế. Hiệu quả tự nhiên rất tốt. Đệ tử Khương Dung, bái kiến trưởng môn sư tôn. Cái thứ ba ra là tam tịch đệ tử Khương Dung, trước mắt hắn có nhất trọng hồn mạch, nhất trọng tâm mạch, tam trọng ý mạch, 2 tầng linh mạch, nhất trọng sinh mạch, là trước mắt Trương Dương môn hạ sức chiến đấu mạnh nhất một người, khả năng này cùng hắn mở ra thiên mạch thêm điểm phương thức có quan hệ, hoàn toàn không tự vệ, hết thể vì tiến công. Trước mắt Khương Nhung nắm giữ Sơn Hà kiếm ý, Giang Sơn kiếm ý, nắm giữ Thanh Vân Ngự kiếm thuật, Sơn Hà kiếm quyết, cùng tự sáng tạo kiếm quyết, không sai, hắn tự chế một cái phàm cấp kiếm quyết, danh tự liền cứ gọi Giang Sơn kiếm quyết, có 3 đại kiếm thế, ngàn kỵ lực trận, bất động như núi, cùng tịch quyển thiên hạ. Uy lực một chút cũng không kém cỏi Sơn Hà kiếm quyết 3 đại kiếm thế. Đệ tử Đào Yêu, bái kiến trưởng môn sư tôn. Một cái cô gái mặc áo xanh tiến lên, nhìn qua cũng liền 20 hứa, nhưng trên thực tế đã là 76 tuổi. Nàng cũng là một cái duy nhất nhập chủ cựu đại đệ tử nữ tử, trước mắt có 2 trọng hồn mạch, tam trọng tâm mạch, nhất trọng ý mạch, 2 tầng linh mạch. Trong tay nắm giữ Sơn Hà kiếm ý, Hồng Trần kiếm ý, Sở Ca kiếm ý, không sai, nàng cùng Triệu Bạch Đi Liễu vốn là vợ chồng. Có khác nắm giữ Thanh Vân Ngự kiếm thuật, Sơn Hà kiếm quyết, cùng tự sáng tạo kiếm thế. Hồng Trần, cụ thể hiệu quả, Trương Dương không muốn lĩnh giáo. Đệ tử Quan Sơn, bái kiến trưởng môn sư tôn. Cái thứ 5 đứng ra là thân truyền đệ tử Quan Sơn, cũng là tự sáng tạo hạo nhiên kiếm ý nhân vật lợi hại. Đệ tử Lý Quách Huệ, bái kiến trưởng môn sư tôn. Cái thứ 6 đứng ra là nguyên bản vì chiến đấu kiếm tu, nhưng gần đây bị Trương Dương thu làm đệ tử thân truyền Lý Quách Huệ. Đây là một cái cả một đời đều tại làm trinh sát đầu lĩnh lao binh, hắn tự chế Lùn Cỏ kiếm ý, phi thường có đặc sắc. Đệ tử Chu Đề, bái kiến trưởng môn sư tôn. Đệ tử Câu Đạo, bái kiến trưởng môn sư tôn. Đệ tử Kỷ Minh, bái kiến trưởng môn sư tôn. Trong nháy mắt, thiên kiếm môn cửu đại đệ tử cứ như vậy hoành không xuất thế. Kỳ thật bọn hắn chưa chắc là sở hữu thân truyền đệ tử bên trong mạnh nhất, nhưng đầu tiên tính cách của bọn hắn cùng độ trung thành đạt được Trương Dương đồng ý, sở dĩ trước thời hạn để bọn hắn trúc kiếm hoàn. Tiếp theo, còn có mấy cái càng có tiềm lực thân truyền đệ tử, Trương Dương dự định để bọn hắn kiếm đủ 500 ngụm bản mệnh linh khí lại đi trúc cơ đột phá, cũng chính là có khả năng duy nhất một lần mở ra 7 đại thiên mạch, cùng Lý Hàn Thu đồng đẳng. Dù sao có một loại khái niệm gọi là nhân tài dự trữ. Lúc này Trương Dương mặt mỉm cười đảo qua cái này cựu đại đệ tử, rất hài lòng, bởi vì cái này cựu đại đệ tử mỗi người đều nắm giữ một thanh huyền phẩm kiếm khí, 3 thanh phàm phẩm kiếm khí, là thời điểm lấy trả bằng máu máu, ăn miếng trả miếng. Lập tức hắn liền đối với Lý Hàn Thu nói, chấp kiếm trưởng lão, lần này liền nhờ ngươi tọa trấn sân môn. Thất không phụ nhờ vả. Lý Hàn Thu chắp tay, hắn bây giờ cũng không biết khôi phục nhiều ít thực lực. Bất quá vì không kinh động Đại Mộng Kiếm Tông,

Kết quả là, Trương Dương liền cho bọn hắn tới một trận thấy được lợi ích hấp dẫn. Người đều là sợ chết, người tu tiên cũng giống vậy. Nhưng là Thiên Kiếm Môn có kiếm hồn cung, đây là cùng Đại Mộng Kiếm Tông, Thiên Nguyên Tông cùng một cái cấp bậc xa hoa phối trí. Chỉ cần kiếm hồn vào cung, liền có thể khởi tử hoàn sinh, mặc dù nói như cũ muốn đánh đổi khá nhiều, có thể vẫn tính sống sót. Dựa theo Lý Hàn Thu giảng, cho dù là Đại Mộng Kiếm Tông, hàng năm có thể kiếm hồn vào cung cũng liền giới hạn 10 tên đệ tử kiệt xuất rất trọng yếu a. Nhưng tại Thiên Kiếm Môn, hàng năm có thể làm cho 9 tên đệ tử kiếm hồn vào cung, liền xem như ngoại môn đệ tử, lập xuống không ít công lao người một dạng có thể kiếm hồn vào cung. Mà lại Trương Dương thế nhưng là đã nói trước, chỉ cần có thể trúc kiếm hoàn thành công, như vậy lập tức liền là thân truyền. Cái này đãi ngộ, tuyệt đối hào hoa, liền xem như Đại Mộng Kiếm Tông cùng Thiên Nguyên Tông cũng không có. Kiếm hồn vào cung nghi thức tự nhiên là vô cùng trang nghiêm, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Ngô Quận, Triệu Bạch Đi Điề, Khương Nhung chờ 9 người theo thứ tự đi vào kiếm hồn cung, sau đó từ Trương Dương thôi động, chính bọn hắn thì phóng thích hồn kiếm. Một sát na ở giữa, 9 đạo như lôi điện lóe sáng kiếm quang phóng lên tận trời, Trương Dương thì thừa dịp này thời cơ đưa lên tế phẩm, dòng dã 90 khỏa yêu tu đầu lâu. Vài giây đồng hồ về sau, trên bầu trời mây đen dày đặc, một đạo cự đại vòng xoáy màu đen thành hình. Từ cái kia vòng xoáy bên trong, bay ra hai cái người giấy, một nam một nữ, rơi vào kiếm hồn cung bên trong, nháy mắt hóa thành hai cái chân nhân. Bọn hắn đều mặc trường bào màu đen, đầu đội màu đen mũ miệng, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản không biết bọn hắn lại là người giấy. Ta là người sống, vừa rồi đó bất quá là vạn giảm giấy độn chi thuật. Tựa hồ là đoán được Trương Dương suy nghĩ trong lòng, nam tử kia trực tiếp mở miệng nói. Ách, hai vị là. Trương Dương rất hiếu kỳ. Ta hai người là Bắc vực U Minh Chính Quân Thiên Sư, phụ trách toàn bộ Bắc vực hoàn hồn phục sinh công việc, ta nghĩ Trương trưởng môn cần phải hiểu rõ tu tiên giới cùng ta U Minh đã từng ký kết 9 đại khế ước, trong đó đầu thứ 3 khế ước chính là, phàm nhân chết, không thể phục sinh, người tu tiên chết, vẹn vẹn có thể phục sinh một lần, như nghị siêu thoát, mời độ thiên kiếp. Căn cứ đầu này khế ước, Trương trưởng môn Thiên Kiếm môn hàng năm phục sinh danh ngạch không được vượt qua 9 người, mà lại phục sinh nhân tuyển nhất định phải trước thời hạn từ chúng ta tiến hành lập hồ sơ. Như làm trái phản, đem coi là Thiên Kiếm môn hướng ta U Minh khai chiến. Như vậy, mời Trương trưởng môn một lần nữa xác nhận, trở xuống 9 người phải chăng vì Thiên Kiếm môn có thể phục sinh nhân tuyển. Xác định. Rất tốt. Cái kia chính quân thiên sư lấy ra một cái màu đen sổ sách mỏng, mà một cái khác nữ phụ quân thiên sư thì là lấy ra một cái màu trắng sổ sách mỏng, riêng phần mình đồng thời mở ra, đem Nô Quận, Triệu Bạch Đi Điề, Khương Nhung đám người tính danh tướng mạo, mệnh cách, chờ chút đều đi vào. Cuối cùng mới lấy ra 9 cái màu vàng ngọc phiến, giao cho Trương Dương. Mời Trương trưởng môn đem ngọc phiến này một phân thành hai, một nửa cất đặt với kiếm hồn cung bên trong, một nửa từ bọn hắn tiếp thân mang theo, như gặp được hẳn phải chết nguy cơ về sau, càng sớm phát động ngọc phiến này, phục sinh sau tổn thất lại càng nhỏ. Đương nhiên coi như vô pháp kích hoạt ngọc phiến, cũng nhất định có thể phục sinh, nhưng cái kia trả ra đại giới cũng quá lớn. Như thế, cáo tử. Ai, hai vị, có thể hay không nghe ngóng một sự kiện? Ta có một người bạn, là Dạ Ninh Thành bắt yêu quân phụ quân thiên sư, hắn cứ gọi Tiền Mục Vân. Trương Dương lúc này liền vội vàng hô, hắn một mực rất nhớ tiểu tử kia, thế nhưng là hắn căn bản là không có cách rời đi. Trương trưởng môn, chúng ta U Minh thiên sư tự có quy củ, nghe ngóng sự tình cũng có thể, nhưng cần tế phẩm. Cái kia chính quân thiên sư lên đường. Tế phẩm. Không có vấn đề, người tới, lại mang lên 50 khỏa yêu quái thủ đi lên. Trương Dương hô một tiếng, cái này rất thú vị. Cái này tương đương với địa phủ U Minh, mặc kệ làm gì, chỉ nhận dị tộc, cái quỷ dị tộc, yêu tộc, ma tộc, chỉ cần cầm được ra bằng chứng, liền có thể đem ra làm tế phẩm. Cái này điểm ngược lại là phi thường phù hợp Trương Dương nhất quán chủ trương. Không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Dễ nói, Trương trưởng môn thật là một cái diệu nhân. Cái kia chính quân thiên sư rất hài lòng, sau đó lại lấy ra màu đen sổ sách mỏng mở ra, ta không biết ngươi người bạn này, nhưng đã hắn cũng là thiên sư. Cái kia ta có thể thẩm tra một hai. Ừm, Tiền Mục Vân, Dạ Ninh Thành lập hồ sơ phụ quân thiên sư, hắn bây giờ tại Huyền Thiết Thành. Ân, Trương trưởng môn, ngươi muốn cùng hắn nói cái gì sao? Ta có thể nhắn cho hắn. Đa tạ, ta cái này Thiên Kiếm môn bây giờ đang thiếu hai vị thiên sư tọa chấn, nghĩ mời hắn đến, đãi ngộ hậu đãi. Trương Dương nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, hắn một mực lo lắng tên kia sẽ bị truy binh xử lý, bây giờ nghe được hắn không việc gì, vậy liền không thể tốt hơn. Lúc này lại thấy cái kia chính quân thiên sư tại sổ sách mỏng tốt nhất nhanh chóng viết mấy bút, sau đó liền cười nói, Trương trưởng môn, ngươi người bạn kia đáp lời, hắn nói, ngươi cái suy hàng, cút. Lần trước kém chút bị ngươi hại chết, chờ xem, tiểu ra lúc nào tâm tình tốt, liền đi qua nhìn một chút. Trương Dương nháy mắt mấy cái, rất khiếp sợ. Cái kia chính quân thiên sư rất hài lòng Trương Dương kinh ngạc, cười ha ha vài tiếng, lại lần nữa hóa thành người giấy, bay trốn đi. Cái này tu tiên trần giới, còn thật thú vị rất a. Trương Dương như có điều suy nghĩ, bất quá lần này kiếm hồn vào cung, còn có lần này giao lưu, đích thật là làm ra phân chấn sĩ khí quân tâm tác dụng, tối thiểu nhất một chút, lấy Ngô Quận, Triệu Bạch Đi, Khương Nhung chờ cầm đầu cựu đại đệ tử, tuyệt đối sẽ không bị đào chân tường, bởi vì bọn họ kiếm hồn, cũng chính là phục sinh cơ hội lưu tại Thiên Kiếm Môn, đi những tông môn khác, đây không phải là muốn ngu xuẩn chết. À, ta ngược lại là quên hỏi tu tiên giới cùng U Minh địa phủ chín đại khế ước theo thứ tự là cái gì? Trương Dương bỗng nhiên nghĩ đến, bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng, sau này có là cơ hội giải. Bây giờ chuyện này kết thúc, hắn liền làm môn hạ đệ tử tiếp tục tu hành, hắn thì là vòng quanh Lạc Phủ Phong, Tiểu Lâm Phong, Long Đầu Phong Tam Sơn chuyển mấy vòng vòng, cuối cùng xác định một chỗ ngồi, bởi vì hắn muốn ở chỗ này sửa chữa linh mạch, dù sao trong tay hắn còn thừa lại hai cái hành động điểm số, đã thế giới này thế giới ý chí không có thu hồi, cái kia đây chính là hắn phần thưởng. Ta phải sửa đổi một đầu hàng năm có thể tự động sinh ra 1 triệu đơn vị thiên địa linh khí linh mạch. Cảnh cáo, lần này sửa chữa cần 50 bắt lính theo danh sách động điểm số. Trương Dương nhíu môi, quả là thế. Bây giờ hắn địa linh đầu mối then chốt là hậu thiên, cần hàng năm đầu nhập 1.000 khối tiên thạch, cũng tức 10.000 đơn vị pháp lực, mới có thể thôi động địa linh đầu mối then chốt tạo ra hấp thu 36.500 đơn vị thiên địa linh khí. Cái này căn bản không đủ dùng. Cái kia... ta phải sửa đổi một đầu hàng năm có thể tự động sinh ra 100.000 đơn vị thiên địa linh khí linh mạch như thế nào? Cảnh cáo, lần này sửa chữa cần 20 bắt lính theo danh sách động điểm số. A, cái này không đúng, làm ta toán học là giáo viên thể dục giáo sao? Tỷ lệ không đúng. Trương Dương rất nổi nóng, sau đó hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm giác được vấn đề có thể là xuất hiện ở linh mạch cái này khái niệm bên trên, thế là hắn chuyên môn chạy tới trưng cầu ý kiến một chút Lý Hàn Thu. Liền là đơn thuần hỏi hắn linh mạch là chuyện gì xảy ra. Linh mạch. Trường môn vì sao đột nhiên hỏi việc này, loại này tiên thiên tạo hóa phúc địa không phải chúng ta có thể tưởng tượng, bác vực khổng lồ như thế, cũng liền Đại Mộng Kiếm Tông cùng Thiên Nguyên Tông, cùng mặt khác hai cái ẩn thế tông môn nắm giữ loại này phúc địa. Đại Mộng Kiếm Tông cái kia tạo hóa phúc địa ta đã từng đi vào tu hành 12 canh giờ, trực tiếp liền để ta đột phá một cái khốn đốn hồi lâu cảnh giới. Nhưng đó là ta dùng trọn vẹn 50 năm góp nhặt công lao. Còn có sư tôn ta thay ta ứng ra công lao mới có thể có cơ hội đi vào. Ách, ta chính là hiếu kỷ, Đại Mộng Kiếm Tông linh mạch quy mô lớn bao nhiêu? Hàng năm có thể sản xuất nhiều ít linh khí? Trương Dương càng thêm hiếu kỳ hỏi. Ta làm sao biết, nhưng cái kia linh mạch bên trong linh khí, chậc chậc, ngươi sẽ không hiểu. Lý Hàn Thu vô cùng cảm khái, có vẻ như đây là hắn chuẩn bị tiến giai kiếm ma sau lần thứ hai cảm xúc phá công. Trương Dương thực vì hắn lo lắng, sau đó đi lặng lẽ. Chương 303 Phong bạo đem đến. Ta phải sửa đổi một đầu hàng năm có thể tự động sinh ra 50.000 đơn vị thiên địa linh khí linh mạch. Ta muốn. Trương Dương chỉ có thể dùng một cái đần phương pháp, không ngừng tới thăm dò. Kết quả chân tướng khiến hắn rất kinh ngạc. Bởi vì hắn cuối cùng không ngừng áp xúc, cuối cùng áp xúc đến hàng năm có thể tự động sinh ra 720 đơn vị thiên địa linh khí về sau. Hắn cái kia hai cái hành động điểm số mới cuối cùng có đất dụng võ. Lại nói cái này không nên a, căn bản không có toán học logic. Hoặc là thế giới này thế giới ý chí tại lửa ta. Trương Dương rất nghi hoặc, 1 triệu cùng 720, 50 cùng 2, cái này 4 số lượng chữ căn bản không có bất kỳ quy luật ta. Chờ chút, thật giống như ta báo ra thiên địa linh khí số lượng càng ít, cần có hành động điểm số ngược lại càng nhiều. Tỷ như 100 vạn đơn vị linh khí thời điểm, chỉ cần 50 cái hành động điểm số, mà 10 vạn đơn vị linh khí thời điểm, thế mà muốn 20 cái, đến 10.000 đơn vị linh khí thời điểm, cần hành động điểm số liền muốn 10 cái. Cuối cùng đến mỗi ngày 2 đơn vị linh khí thời điểm, dĩ nhiên cần 2 cái hành động điểm số, cái này chẳng lẽ chính là quy luật. Vừa nghĩ đến đây, Trương Dương lập tức lần nữa nói, ta phải sửa đổi một đầu hàng năm có thể tự động sinh ra 360 đơn vị thiên địa linh khí linh mạch. Cảnh cáo, lần này sửa chữa cần 5 cái hành động điểm số, hành động của ngươi điểm số không đủ. Ngoa tào. Trương Dương rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai quy luật ở đây. Nhưng đây là đang nói đùa sao? Nô, giống như không phải đang nói đùa. Bắt ta mỗi ngày lấy được một đơn vị tiêu chuẩn thiên địa linh khí đến nói, cái kia giá trị cũng không phải đơn giản có thể phân giải thành 100 đơn vị phổ thông thiên địa linh khí, mà là ẩn chứa trong đó thiên địa đạo vận. Ta giống như với cái thế giới này linh mạch có cái gì hiểu lầm, ta luôn luôn cảm thấy linh mạch cần phải tựa như là khoáng mạch, bên trong có vô số tiên thạch nhiều liền tạo thành thiên địa linh khí. Trương Dương chạy về đi lại hỏi thăm một lần Lý Hàn Thu, tiên thạch là từ gì mà tới? Tiên thạch. Đương nhiên là lấy linh thú chi huyết. Linh thú xương, linh thú tủy, linh thú tâm dùng bí pháp chế tác được, bằng không thì ngươi lấy vì yêu tộc vì cái gì như vậy đáng tiền. Còn có, chân quý hơn hồn thạch cũng là dùng phương pháp tương tự chế ra. Tiên thạch không phải giống như khoáng thạch bị khai thác ra. Trương Dương chưa từ bỏ ý định hỏi. Chưa từng nghe thấy. Khoáng thạch là khoáng thạch, tảng đá là tảng đá, trong viên đá làm sao có thể ẩn chứa thiên địa linh khí. Trương Dương cảm thấy hắn bị lật đổ thưởng thức, thế là trở về sau hắn lập tức lần nữa nếm thử. Ta phải sửa đổi một đầu hàng năm có thể tự động sinh ra 5 triệu đơn vị thiên địa linh khí linh mạch. Lần này sửa chữa cần hai cái hành động điểm số, phải chăng lập tức sửa chữa? Mẹ nó! Bạo thô miệng, Trương Dương cấp tốc tỉnh táo lại, hắn đạt được số liệu này không đủ để cái này tiên hiệp chân giới sụp đổ. Ngược lại để hắn nhịn không được nghĩ đến một loại khả năng, đó chính là, cái này tiên hiệp chân giới có người tại pha loãng tiền tệ. Cái gọi là tiền tệ chính là thiên địa linh khí. Linh khí càng mỏng manh, tu tiên liền càng không dễ, liền càng vô pháp lớn quy mô độ kiếp. Trước đó cái kia địa phủ U Minh hai cái thiên sư không phải nói à, U Minh cùng tu tiên giới có 9 đại khế ước, trong đó đầu thứ 3 khế ước chính là người tu tiên chỉ có thể phục sinh một lần, nhưng là muốn chân chính siêu thoát, chỉ có thể độ kiếp. Sở dĩ, không phải cái này tu tiên chân giới kinh tế hỏng mất, mà là U Minh địa phủ, hoặc là tư cách so U Minh địa phủ già hơn tồn tại kiếm chuyện. Bởi vì nếu là người tu tiên đều đi độ kiếp đã vượt ra, U Minh địa phủ liền không có đầy đủ linh hồn, không có đầy đủ linh hồn, nhân tộc kéo dài liền thành vấn đề, còn mới sinh sau khi sinh không có thích hợp linh hồn rót vào, liền dễ dàng bị yêu ma quỷ quái thừa lúc. Ân, cái này lại tăng lên đến nhân tộc sinh tử tồn vong lên. Nhìn như vậy, tu tiên giới liền không nên tồn tại, người tu tiên liền không nên tồn tại, bởi vì cái này hoàn toàn là không làm sản xuất, hơn nữa còn liều mạng lãng phí tài nguyên cái chủng loại kia. Cái kết luận này mới ra, Trương Dương đều bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, thế là hắn lập tức liền nghĩ đến một cái vấn đề khác. Thiên địa đại kiếp. Một loại gọi là 808 kiếp vân. Ách, ta vì sao lại toát ra ý nghĩ này? Trương Dương sợ hãi mà kinh, hắn vốn là đối với thiên địa đại kiếp không có chút nào khái niệm, đối với 808 kiếp vân không có chút nào khái niệm, kết quả trong đầu đột nhiên liền toát ra ý nghĩ này. Không được. Trương Dương lập tức đối với mình liên tục thả ra 64 đạo linh hồn chấn động. Sau đó, hắn liền thấy một cái nhiệm vụ tin tức xuất hiện. Ngươi đã phát động thần bí nhiệm vụ chi nhánh, có không biết tồn tại muốn cùng ngươi đối thoại, có đồng ý hay không? Đồng ý. Đều lúc này, Trương Dương cảm thấy hắn đã không có lựa chọn, hắn hiện tại hoàn toàn không có cách nào dựa vào kiến thôn lệnh chỗ trận doanh, sở dĩ chỉ có thể mới tìm một cái chỗ dựa. Tại Trương Dương đồng ý một nháy mắt, một hàng chữ viết liền ra hiện tại hắn trên mí mắt. Ngươi tốt, thôn trưởng. Ngươi tốt, ngươi là ai? Trương Dương tranh thủ thời gian hỏi, nhưng đối phương tựa hồ không để ý tới hắn, hoặc là chỉ là đơn hướng thông tin. Thật cao hứng nhìn thấy ngươi có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa, cái niên đại này, tại thứ 3 danh sách, đã không nhìn thấy như ngươi như vậy dũng cảm thôn trưởng. A, ngươi hỏi ta là ai? Vấn đề này khó trả lời, tựa như là ngươi hỏi ta là người tốt hay là người xấu đồng dạng, căn bản không có đáp án. Trương Dương, có lẽ ngươi duy nhất không cần lo lắng chính là, ngươi không phải yêu tộc, không phải ma tộc, không phải quỷ tộc. Ngươi là nhân tộc, hơn nữa còn là một cái dũng với phản kháng nhân tộc, cái này là đủ rồi. Hiện tại ta cùng ngươi đối thoại, là bởi vì có một ít chuyện cần ngươi đến giúp đỡ, bởi vì ngươi khóa lại cái này kiến thôn lệnh, mà kiến thôn lệnh là một cái rất vật kỳ lạ. Thứ gì? Trương Dương cuối cùng có cắm miệng cơ hội. Ta không biết, ta tồn tại quá cổ xưa đến không thể rất nhanh thức thời, cổ xưa đến muốn bị ném vào đồng rác. Cổ xưa không phải cần phải cùng cường đại thần bí móc nối sao? Trương Dương hỏi lại. Ai nói? Cái này bản thân liền là một cái ngụy đầu đề. Ách, chúng ta có thể hay không nói những này nói nhăng nói cội đại bối cảnh, nói chút thật tế, tỉ như, thứ 5 danh sách lén qua tới cái kia con nhện tà thần, ngươi dù sao cũng phải cho ta một chút chiến lợi phẩm đi. Trương Dương vội vàng thay cái lời nói đề. Không thể, bởi vì con nhện kia tà thần từ một loại ý nghĩa nào đó giảng, chưa hề tồn tại qua, mà lại ngươi đã làm tới đầy đủ chỗ tốt, đồng thời sắp thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt, tỉ như. Ngươi có thể lựa chọn làm việc cho ta. Ta bây giờ không phải là đang vì ngươi làm việc sao? Đây chẳng qua là ngươi làm một sâu kiến chính mình cầu sinh quá trình, không có chút ý nghĩa nào. Mà bây giờ, ta cần ngươi làm việc cho ta, bởi vì thiên địa đại kiếp sắp xảy ra. Thiên địa đại kiếp không phải từ ngươi khống chế sao? Cũng không phải là, thiên địa tự có vận chuyển quy luật, này quy luật tạo ra ý chí mới là ta, có thể ta như cũng không có tư cách cải biến cái này quy luật, cái kia chẳng khác gì là để ta tự sát. Hiểu. Hoặc là ngươi không hiểu cũng không quan hệ. Bởi vì cái này đều sẽ không ảnh hưởng sinh mệnh cấp độ của ngươi, linh hồn truy cầu, cùng ngươi cuối cùng định vị. Nói cách khác, ta vì ngươi làm việc, cũng không ảnh hưởng ta làm Thiên Kiếm môn trưởng môn, cũng không ảnh hưởng ta còn phải lo lắng bị Đại Mộng Kiếm Tông xử lý. Trương Dương nghĩ nghĩ lên đường. Không sai, ngươi rất có tự mình hiểu lấy, ngươi làm việc cho ta, lấy được ban thưởng chỉ có thể là trên máy sửa chữa một chút chỗ tốt, ta có thể làm tới trình độ nhất định bên trong làm như không thấy. Ta nếu không đáp ứng đâu. Ngươi vấn đề này rất ngây thơ, không có bất cứ ý nghĩa gì, ta đương nhiên sẽ không uy hiếp ngươi, nhưng ngươi cuối cùng sẽ đáp ứng, sở dĩ làm gì tâm miệng không đồng nhất. Tốt ta, ngươi muốn ta làm cái gì? Rất đơn giản, một là phá án, hai là sửa chữa, mượn nhờ trong tay ngươi khối kia hậu trường máy sửa chữa năng lực, sửa chữa một chút ta cho rằng không hợp lý, có hại đồ vật, tại trong quá trình này, ta cho phép ngươi thu hoạch được một chút chiến lợi phẩm. Thì như đâu? Tỷ như Quan Sơn tiểu trấn lịch sử, nó người sáng lập gọi Lý Quan Sơn, cũng chính là Lý Hàn Thu tổ tiên xa, ta nhận vì đoạn lịch sử này bên trong có chút mê vụ, nhưng ta làm là quy luật bản thân là vô pháp điều tra rõ ràng, bởi vì vậy sẽ dắt một phát động toàn thân, mà có ngươi, thì không là vấn đề, nếu như ngươi thay ta tìm ra chân tướng, chữa trị chân chính lịch sử, ta liền lại cho ngươi hai cái sửa chữa hành động điểm số. Nghe vào không sai, nhưng là nếu như ta thật sửa đổi lịch sử, cái kia ta Thiên Kiếm môn chẳng phải là chưa từng tồn tại, ta đọc sách không ít, ngươi nhưng không gạt được ta. Ngươi có loại này lo lắng rất bình thường, nhưng là nếu như ta nói cho ngươi là, đoạn lịch sử này đã sớm vặn vẹo đến tột đỉnh, ngươi thấy thế nào? Lý Quan Sơn vốn là 1.000 năm trước Đại Mộng Kiếm Tông nhất đệ tử xuất sắc, hắn vốn là có đại khí vận tại người, là muốn trở thành Đại Mộng Kiếm Tông trưởng môn, đồng thời sẽ trong tương lai 1.000 năm ngăn cơn sóng dữ, đem Hắc Thổ Nguyên khôi phục. Thế nhưng là không biết nguyên nhân gì, hắn lại giống một viên sao băng như thế ảm đạm đi, cuối cùng ở đây thành lập Quan Sơn tiểu trấn buồn bực sầu não mà chết. Sở dĩ ngươi cảm thấy ngươi không nỡ bỏ ngươi Thiên Kiếm môn, thật tình không biết ngươi Thiên Kiếm môn là thành lập tại vách đá vạn trượng phía trên, nhân ra một cái nhỏ tiểu thủ đoạn, ngươi liền sẽ thịt nát xương tan. Huống chi, ngươi thật cho rằng, có ta thay ngươi che đậy hành tung, ngươi cái kia lúc đầu lao đông ra liền có thể tha ngươi. Một ngày vì thôn trưởng, 10 thế vì thôn trưởng. Muốn chạy trốn thoát cái này thân phận, ngươi nằm mơ quá sâu. Ta ông chủ cũ là ai? Trương Dương toàn thân lông măng tại lúc này đều nổ đi lên, hắn lo lắng nhất kỳ thật vẫn là cái này. Không thể nói, nói sẽ có đại họa, ta đã là thứ ba danh sách thạc quả cận tồn chân giới, không muốn gây phiền thoái. Vậy ngươi còn muốn ta giúp ngươi làm việc, ngươi cũng che chở không bảo vệ được ta. Trương Dương rất phẫn nộ. Nhưng ta có thể tạm thời bảo hộ ngươi, che lấp hành tung của ngươi, đồng thời có thể vì ngươi chỉ ra một con đường sáng. Cái gì đường sáng? Đi thứ 5 danh sách, nơi đó có hỗn độn, ngươi có lẽ có thể có một chút hy vọng sống. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin. Ngươi yêu tin không tin, ta chỉ phụ trách để cái này chân giới có thể một mực trốn giấu đi, cái khác ta mới mặc kệ. Tốt ta, đổi một vấn đề, ta lão đông ra là người tốt hay là người xấu? Từ góc độ của ta đến nói, đương nhiên là vô cùng ác. Cái kia từ góc độ của ta đến nói sao? Trương Dương hỏi. Bá Nhạc, có ơn chi ngộ. Đương nhiên ngươi bây giờ đã phản bội, từ góc độ của ngươi, vậy dĩ nhiên là vô cùng ác. Ta lão đông ra thế lực rất lớn. Từ thứ nhất đến thứ 5 danh sách đều là địa bàn của hắn. Trương Dương hỏi lại. Ta không muốn trả lời vấn đề này, bởi vì ta chỉ hiểu rõ thứ 3 danh sách. Ngươi lừa gạt quỷ đâu, ngươi vừa xử lý một cái đến từ thứ 5 danh sách con nhện tà thần. Ta cự tuyệt trả lời vấn đề này. Sở dĩ ngươi là sợ rồi. Ta chỉ là tại chờ, lúc nào chân chính vạn giới đại kiếp xuất hiện. 808. Nhiều nói vô ích, ngươi có thể thay ta làm việc, ta liền thu lưu ngươi, bằng không thì ngươi liền lập tức xéo ngay cho ta. Tốt. Ta làm liền là. Trương Dương mau từ tâm. Sau đó sau một khắc, một đầu nhiệm vụ tin tức hiện hiện. Ngươi đã thành công phát động. Thật tiên hiệp xây thôn nhiệm vụ sương mù nồng nặc, ngươi có một khắc đồng hồ thời gian chuẩn bị, tại ngươi nhiệm vụ quá trình bên trong, ngươi Thiên Kiếm môn tài sản sẽ được bảo hộ, nếu như ngươi nhiệm vụ trở về thời vẫn muốn làm một cái Thiên Kiếm môn trưởng môn. Hữu Nghị nhắc nhở, phong bạo đem đến, làm ruộng người chết không yên lành. Chương 304, hoặc là đóng gói, hoặc là cự tuyệt. Ta. Trương Dương rất im lặng, sau đó liền chửi bậy tâm tình cũng không có. Vừa rồi một vòng này đối thoại rất khảo nghiệm trí thông minh, trên lý luận hắn không chiếm thượng phong, nhưng trên thực tế lúc này cân nhắc ai chiếm thượng phong căn bản không có ý nghĩa. Mà Trương Dương từ lần này trong lúc nói chuyện với nhau chỉ lấy được một sự kiện. Đó chính là vô luận như thế nào, hắn đều muốn độ kiếp. Bởi vì chỉ có độ kiếp, mới có thể siêu thoát. Không sai, cái khác đều là tại nói nhảm. Hắn tin tưởng thế giới kêu ý chí nói tới đều là nói thật, nhưng đối với hắn thật không có tác dụng gì. Độ kiếp. Nhất định phải độ kiếp. Trương Dương ở trong lòng mặc niệm vài câu, liền bay lượn trở về Tiểu Lâm Phong tìm tới đang tĩnh tọa Lý Hàn Thu. Trường môn, đây đã là lần thứ ba, ngươi nếu là lại như thế không ngừng quấy rối ta, ta chưa chắc sẽ đột phá kiếm ma, nhưng ta khẳng định nghị hóa thành ma đầu đến đánh chết ngươi. Lý Hàn Thu rất khó chịu. Không sai, đây đã là hắn lần thứ ba cảm xúc phá công, cái gọi là vô tình vô dục vô tâm ma, tại thời khắc này tựa như là một chuyện cười. Trương Dương liền nhìn chòng chọc vào Lý Hàn Thu, thời gian cấp bách, ta liền có ba cái vấn đề, ngươi trả lời ta liền báo thủ cho ngươi. Vấn đề thứ nhất, muốn như thế nào mới có thể độ kiếp? Vấn đề thứ hai, sư phụ ngươi là ai, hắn là chết như thế nào? Vấn đề thứ ba, ngươi cảm thấy Đại Mộng Kiếm Tông cao tầng bên trong có yêu tộc gian tế, ngươi cho rằng là ai? Ta không muốn câu trả lời, ta muốn sở hữu ngươi cho rằng hoài nghi danh sách, nhanh lên một chút. Lý Hàn Thu trầm mặc một chút, liền quả nhiên không có lại lời thừa. Đệ nhất, nghĩ độ kiếp, có thể, nếu như là Kim Đan đạo nhân hệ thống tu luyện, trực tiếp trúc cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Đại Thừa, sau đó liền có thể độ kiếp rồi, đổi lại chúng ta kiếm tu lời nói, liền càng đơn giản, trúc cơ tu mãn tam thiên mạch, Kim Đan tu mãn 5 ngày mạch, Nguyên Anh tu mãn 7 ngày mạch, Hóa Thần tu mãn cửu thiên mạch, Đại Thừa cửu cửu quy nhất về sau, liền có thể độ kiếp trở thành kiếm tiên, nhưng cho đến tận này không ai có thể làm được. Vấn đề thứ hai, sư phụ ta gọi Lý Thừa Phong, hắn cũng là thúc thúc ta, hắn chết với Thái Bình yêu hoàng tay, nhưng trước đó là chúng ta đạt được một cái tình báo sai lầm, chính là bởi vì tình báo này, dẫn đến sư tôn ta chết đi, hắn tại trước khi chết, tựa hồ đoán được ai là gian tế, có thể hắn chưa kịp nói. Cho tới vấn đề thứ ba, ai có hiểm nghi, trong mắt của ta Đại Mộng Kiếm Tông cao tầng bên trong ai đều có hiểm nghi. Cuối cùng, ta muốn nói là, thù này không cần ngươi đến báo. Nghe xong Lý Hàn Thu nói xong, Trương Dương liền gật gật đầu. Đột nhiên liền nói, ngươi cũng đã biết, Quan Sơn tiểu trấn ban đầu là ai kiến tạo.